Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1061, Bắt Phong Mã mục đích. Bắt trưởng lão cũng thật là, cái này Tần Nhai có thể cũng không biết chết ở cái kia vướng mắc trong góc phòng, có cần phải để cho chúng ta ở chỗ này tử thủ lấy sao? Bắt Phong Mã phái tới đóng ở lấy thiên hoang chi địa hai cái thiên thánh trong một cái, kỳ tâm tình tự hồ có hơi phiền táo vậy, biểu môi, ngữ khí không khỏi mang theo một chút bất mãn nói. Mà đổi thành bên ngoài một cái cười nhạt một cái nói, Lâm huynh liền đừng cầu nhau, trưởng lão cái này làm cũng có đạo lý của hắn, dù sao giống như Tần Nhai như vậy yêu nghiệt, thân trên, lên, không biết có cái gì bảo mệnh thủ đoạn, nếu là hắn sống, chúng ta có thể gặp phiền toái. Đang ở này lúc, một đạo trong trẻo lạnh lùng ngôn ngữ chợt vang lên, không sai, phiền phức của các ngươi đã tới, ngôn ngữ rơi, một đạo thân ảnh màu trắng giống như quỷ mị chuyển đến trước mặt bọn họ, đối đãi đến thân ảnh ấy lúc, hai vị thiên thánh đồng tử không khỏi chợt co rụt lại, lộ ra kinh hãi thần sắc, một vị trong đó kinh hô, là ngươi. Ngươi dĩ nhiên không chết, Tần Nhai không chết, bọn họ mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không trở thành mất sắc, thế nhưng, trước mắt cái này Tần Nhai không chỉ có không chết, hơn nữa khí tức trên người bình ổn, thậm chí tại hắn nhóm trong cảm giác, tu vi của đối phương lại tựa như cường hãn hơn, bị cái kia thương nặng, coi như là thiên thánh cũng thập tử vô sinh. Coi như là Tần Nhai lại sao yêu nghiệt, cũng phải cần trọng thương, dưỡng thương cũng phải thời gian thật dài, nhưng trước mắt Tần Nhai, chỉ dùng mấy tháng, liền đã khôi phục bình thường, thậm chí tu vi còn cao hơn một tầng, cái này sự tình quá không thể tưởng tượng nổi, đích xác, không chết, làm cho hai vị thất vọng rồi, hừ, không chết không tìm một chỗ trốn lấy, còn dám sao quang minh chánh đại xuất hiện ở trước mặt chúng ta, xem ra ngươi là chán sống, chết, nói xong. Cái kia thiên thánh trong tay tức thì nhiều hơn một khẩu trường kiếm, bỗng nhiên nhất trảm, ầm ầm trung, một đạo lóe lên lấy ánh sáng màu xanh lam nhạt, tầng tầng lớp lớp tràn trề kiếm khí trống rỗng hình thành, hướng Tần Nhai phi vút đi, qua chỗ, hư không rung động, cái này kiếm khí uy lực mạnh, nếu như mấy cái tháng trước Tần Nhai, tất nhiên là không tiếp nổi, nhưng hắn hôm nay dường như tái tạo, chiến lực tăng cường không biết bao nhiêu, long diệt, trống, chỉ thấy không gì sánh được bá đạo tiếng rồng ngâm chợt vang vọng. Lập tức một cái hắc sắc ma long chợt bốc lên mà ra, dương nanh múa vuốt hướng về kiếm khí đánh tới, hai người va chạm sát na, khủng bố kình khí hướng bốn phương tám hướng càng quét ra, tầng mây điên cuồng tránh lui, người này, tấn cấp địa thánh, rất mạnh, người này hôm nay chiến lực so với tầm thường thiên thánh còn muốn cường đại, nếu muốn triệt để đánh bại hắn, sợ rằng phải phong vân thiên thánh xuất thủ mới được, thái hoàng thánh địa hai vị thiên thánh hơi biến sắc mặt, lộ ra kinh hãi, đóng ngoặc vuông, đang ở này lúc Tần Nhai lần nữa đánh ra một chưởng, chưởng khí hoành khoảng không, uy thế không ai bằng, mà ở chưởng tức giận nội bộ, càng là có một hồng vụ đang không ngừng cuồn cuộn lấy, hừ, chút tài mọn, một cái trong đó thiên thánh đấm ra một quyền, đem chưởng khí đơn giản đánh nát, mà ở chưởng khí phá toái sát na, từng đạo hồng sắc vũ khí chợt đánh trào mà ra, hồng vụ bên trong, loáng thoáng phiêu tán lấy một chút trong suốt hộp vật chất, không được, có gì đó quái lạ, dùng thánh lực hộ thể. Không cần va chạm vào những thứ này hồng vụ, đáng tiếc, đây hết thảy cũng chỉ là uổng công, dù cho hai cái thiên thánh điên cuồng tránh lui, dùng thánh lực hộ thể, thế nhưng những thứ này hồng sắc hộp nhưng ở hồng vụ xuất hiện sát na, trực tiếp bám vào bọn họ thân lên, như bóng với hình, thuận theo lưu chuyển thánh lực, tiến nhập bên ngoài thân, phát huy khủng bố hiệu dụng, trong thời gian ngắn, hai cái thiên thánh thể nội khí huyết chợt sôi trào, hơn nữa một không cách nào hình dung dược lực vọt thẳng vào bọn họ não hải. Hóa thành một sợ hãi ý niệm, đáng chết, đây là cái, ta tâm lý, thế mà lại sản sinh sợ hãi ý niệm trong đầu, nhìn thấy khuôn mặt sắc xuất hiện khủng hoảng hai cái thiên thánh, Tần Nhai không khỏi khóe miệng hơi vểnh lên, cái này phá thần hỏa huyết tán tác dụng cùng cái kia hỏa huyết chi hoa sản xuất ra hồng vụ có giống nhau tác dụng, chỉ bất quá công hiệu quả, lại bị phóng đại thập bội, phải biết, không có dùng giải độc đan phía trước Tần Nhai, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại hỏa huyết chi hoa sinh ra khói độc, mà bây giờ trải qua hắn luyện chế phá thần hỏa huyết tán, bên ngoài uy lực bị phóng đại trọn thập bội, coi như hắn dùng giải độc đan cũng không nhất định có thể chống đỡ, càng chưa nói hai cái này không có giải độc đan thiên thánh. Sưu, Tần Nhai trong tay xuất hiện một khẩu diệt thế chi thương, theo hắn tu vi đạt được địa thánh cảnh giới, cái này thánh khí uy lực cũng càng phát cường hãn, xuất hiện sát na, một không gì sánh được ba động khủng bố như mặt hồ nổi lên lăng tăng rung động vậy khuếch tán ra, cấm thiên, nhẹ giọng nhất quát, uống. Chỉ thấy một đạo tột cùng thương mang đột nhiên xẹt qua hư không, phanh một cái, thương mang hoành khoảng không, trực tiếp quán xuyên một cái trong đó thiên thánh lồng ngực, tiếp theo lấy, Tần Nhai thần niệm rút xuống mà ra, toái hồn trùy chợt đánh ra, cái này thiên thánh đầu tiên là chịu phá thần hỏa huyết tán ảnh hưởng, bên ngoài thánh hồn sớm sinh ra khủng hoảng, lại chịu Tần Nhai một thương trọng thương, này thì nơi đó có năng lực tới chống lại cái này toái hồn trùy, chỉ nghe hắn thảm hào nhất thanh, bên ngoài thánh hồn dĩ nhiên là trực tiếp phá toái, luyện hồn, Tần Nhai mâu quang trung sản sinh hai cái vòng xoáy màu đen, đem thánh hồn hoàn toàn hấp thu, nếu là không có phá thần hỏa huyết tán, ta có thể còn muốn phế chút công phu, nhưng bây giờ cũng là dễ dàng, cái này đang công chi pháp, quả nhiên là tuyệt thế vô song. Chứng kiến cái này phá thần hỏa huyết tán hiệu quả, Tần Nhai nội tâm ám tự kích thích, phải biết, cái này phá thần hỏa huyết tán chỉ là đan thần bảo lục trung ghi chép tương đối cấp thấp một loại đan công chi pháp, so với nó cường đại, không biết còn có nhiều thiếu chủng, hắn thậm chí hoài nghi, nếu là có thể đem bên ngoài hoàn toàn hiểu rõ nói, coi như là không tu thánh đạo, vẻn vẹn bằng vào lấy chiêu thức ấy đan công chi pháp, cũng có thể quát phong vân, toái hồn trùy, tiếp theo lấy, Tần Nhai lần nữa thi triển thần niệm công kích chi pháp, công kích mặt khác một cái thiên thánh, cái này thiên thánh mặc dù muốn chống lại, nhưng người bị độc tố, cũng bất lực, hắn thảm hào nhất thanh, thần sắc bởi vì đau khổ hoàn toàn vặn vẹo, nhưng Tần Nhai thần niệm chi pháp cũng không có toàn lực công kích, chỉ là làm hắn bị thương nặng, lập tức hắn xông tới, bá đạo sư hồn bí thuật trực tiếp thi triển, cái này thiên thánh từng trải, tức thì đập vào mi mắt, 10 tuổi tu hành, 100 tuổi thành thánh, 500 tuổi ngưng khí, 4.800 tuổi huyền thánh, 18.000 tuổi thì gia nhập vào Thái Hoàng Thánh Địa, bây giờ đã 200.000 năm, một cái thiên thánh từng trải thực sự quá bàn đại, Tần Nhai tỉnh lược đi rất nhiều đối với hắn vô dụng từng trải, lực chú ý chủ yếu tập trung ở Thái Hoàng Thánh Địa một đoạn này, rất nhanh, hắn dù chưa đi qua Thái Hoàng Thánh Địa, thế nhưng đối với Thái Hoàng Thánh Địa hiểu rõ liền đã kiêu ngạo sắc một ít trưởng lão, di, trí nhớ này là, bỗng nhiên, Tần Nhai chứng kiến một đoạn làm cho hắn sản sinh cực đại hứng thú ký ức, mà đoạn ký ức, cũng chính là Bắc Phong Mã đám người vì sao tới đây thiên hoang chi địa nguyên nhân, có ý tứ, sát tộc, bắc thần, tiên thiên đế sát thân thể, hấp thu xong ký ức sau, Tần Nhai đem cái này thiên thánh tàn phá thánh hồn hoàn toàn hấp thu, ánh mắt lấp lóe, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng xa chỗ dãy núi phi vút đi, căn cứ cái kia thiên thánh ký ức, Bắc Phong Mã lần này mang theo bắc thần đến đây, lại là vì thượng cổ kỷ nguyên lưu lại nhất chỗ truyền thừa, mà chỗ truyền thừa, có thể mang một người thể chất cải tạo thành tiên thiên chi thể, làm cho vũ giả thiên phú tăng cường thật nhiều, mà chỗ nơi truyền thừa, liền cất ở đây thiên hoang chi địa trung, một cái tên là sát tộc chủng tộc cấm địa bên trong, chương 1062, Đế Tâm Hồ. Sát tộc, thiên hoang chi địa 32 cái còn sót lại một trong chủng tộc, đồng thời ở nơi này 32 cái chủng tộc bên trong, cũng là bài danh hàng đầu cường đại chủng tộc, tộc nhân mỗi người hiếu chiến, trong tin đồn, kỳ tộc bên trong còn có đại thánh tọa trấn, bây giờ, Bắc Phong Mã mang theo Bắc Thần mấy người tới nơi này sát tộc bên trong, sát cảnh, nghìn năm một lần truyền thừa đại hội bắt đầu, y theo ước định, ta Thái Hoàng Thánh Địa mang đến một cái tuyệt đỉnh thiên kiêu, đến đây nơi đây tiếp thu thanh tẩy, Bắc Phong Mã hướng về trước mặt một cái làn da ngăm đen, hai tròng mắt phím hồng, cả người tràn ngập lấy khủng bố sát khí đại hán nhàn nhạt mở miệng. Mà bên cạnh Bắc Thần cũng là tâm thần rung động không ngớt, nhìn trước mặt đại hán cùng với chung quanh sát tộc, thần sắc kiên kỵ, bốn phía này sát tộc, mỗi nhất cá nhân thực lực đều không thua gì với hắn, hơn nữa thân trên, lên, tràn ngập lấy khủng bố sát khí, càng thêm chứng minh bọn họ mỗi cái đều là trải qua hạng người bách chiến, sợ rằng so với phong vân thiên bi thiên thánh cũng không kém bao nhiêu, trong tin đồn, thiên hoang chi địa cường giả số lượng không thua gì với chủ vực, chỉ bất quá địa vực phong bế. Cùng liên lạc với bên ngoài cực thiếu, vì vậy mới thanh danh không hiển hách, chỉ là một cái sát tộc, nội tình liền kiêu ngạo sắc bất kỳ một cái nào đứng đầu thánh địa, đồng thời đây là một cái tộc quần, đoàn kết nhất trí, bộc phát ra lực lượng, e là cho dù là ta Thái Hoàng Thánh Địa đối với lên, cũng không chiếm được tốt gì a. Bắc Thần nội tâm ám tự rung động, đối với thiên hoang chi địa thêm mấy phần kính nể, mà cái kia ngâm đen đại hán, cũng là đương đại sát tộc tộc trưởng sát cảnh nghe vậy, thần sắc lãnh đạm nói ra, các ngươi Thái Hoàng Thánh Địa mỗi lần đều phái người đến đây, nhưng mỗi một lần đều là làm công vô ích, lúc này đây, không biết lại phái cái kia thiên kiêu tới. Bắc Phong Mã hướng Bắc Thần gật đầu, hắn lập tức hội ý, đi tới hướng sát cảnh chắp tay, cung kính nói, tại hạ Bắc Thần, gặp qua sát tộc tộc trưởng, sát cảnh nhìn một cái Bắc Thần, lộ ra một chút dị sắc, một lần này thiên kiêu. Ngược lại không tệ, lời tuy cái này nói, nhưng phím hồng ánh mắt cũng là lộ ra một cái ưu sắc, nói thật. Hắn cũng không muốn làm cho Thái Hoàng Thánh Địa người đến tiếp thu thanh tẩy, dù sao cái này truyền thừa là hắn nhóm sát tộc hết thảy, chấp tay tặng cho còn lại thế lực toán cái gì. Nhưng, có người nói Thái Hoàng Thánh Địa một vị đại thánh cùng bên trong tộc mình đại thánh giao tình không cạn, đối với tộc bên trong đại thánh càng có ân cứu mạng, vì thế mới chịu đáp ứng việc này. Đi thôi, sát cảnh trong lòng ám tự lắc đầu, lập tức đạm mạc mở miệng, mang theo bên trong tộc mình một nhóm thiên kiêu đi trước tộc bên trong cấm địa, mà Bắc Phong Mã thấy thế cũng theo sát bên ngoài sau. Không lâu sau sau, mọi người đi tới nhất chỗ hồ nước khổng lồ bên trong, trong hồ kia phun ra nuốt vào lấy màu vàng kim vũ khí, từng cổ một mênh mông sát khí càng tịch quyển mà ra. Hồ này chính là sát tộc truyền thừa nơi ở. Màu vàng kim hồ nước giống như nước sôi vậy sôi trào, toát ra từng cái trong suốt bọt khí, trong hồ không có một chút sinh tức, chỉ có vô biên vô tận khủng bố sát khí. Hết thảy chuẩn bị tiếp thu thanh tẩy người, lập tức tiến nhập trong hồ. Sát cảnh khẽ quát một tiếng, trên trăm cái sát tộc người mặc lộ vẻ kích thích màu sắc xông ra, mà Bắc Thần hướng Bắc Phong Mã gật đầu, thở sâu, hướng hồ nước đi tới. Đóng ngoặc vuông. Lúc tới, Bắc Phong Mã liền hướng hắn nói qua cái này thanh tẩy quá trình. Cái này hồ tên gọi làm Đế Tâm Hồ, chính là thượng cổ kỷ nguyên, sát tộc một vị siêu cấp cường giả vận dụng đại thủ đoạn biến thành hóa đi ra, đồ có năng lực quỷ thần cũng không lường được, có thể cải biến võ giả thể chất, trong tin đồn, thậm chí có thể để người ta trở thành tiên thiên chi thể. Đương nhiên, cái này chỉ là cái nghe đồn, sát tộc đến nay, còn chưa bao giờ có người đi qua hồ này trở thành tiên thiên chi thể, mạnh nhất một cái cũng chỉ là ngụy tiên thiên, mà cái kia ngụy tiên thiên đế sát thân thể vũ giả, chính là sát tộc hiện nay đại thánh, vừa mới vừa tiến vào hồ nước, một không cách nào hình dung lực lượng tức thì xâm nhập Bắc Thần trong cơ thể, giống như bá đạo đế vương vậy, không ngừng phá hư hắn phát huyết nhục thánh lực, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, ngạnh sinh sinh chống đỡ xuống. Theo Bắc Phong Mã từng nói, cái này thanh tẩy hội căn cứ vũ giả thiên phú bất đồng mà không có cùng trình độ hiệu quả, thiên phú càng tốt, thanh tẩy càng triệt để, chuyển hóa thành tiên thiên chi thể tỷ lệ cũng liền càng lớn. Lấy Bắc Thần thiên phú, coi như không pháp chuyển hóa thành tiên thiên chi thể, nhưng bên ngoài thiên phú cũng sẽ tăng cường thật nhiều, thậm chí có ngắm ngụy tiên thiên. Mà mọi người ở đây đang tiếp thụ thanh tẩy thời điểm, nhìn dặm bên ngoài một ngọn núi lên, lại có một đôi thâm thúy hai tròng mắt, thật chặt nhìn chồng chọc cái tòa này Đế Tâm Hồ. Loại cảm giác này, tuyệt đối không sai, là kiếp chi lực. Cái hồ này trung, ẩn chứa lấy đại lượng kiếp chi lực, bất đồng nguyên đang lôi kiếp, kiếp hỏa hồng liên kiếp hỏa. Hồ này trung ẩn chứa là khắc kiếp, Tần Nhai ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc, trong cơ thể hình như có một đầu đói khát ác thú vậy, không kịp chờ đợi muốn xông vào Đế Tâm Hồ bên trong, hấp thu kiếp lực, hắn rất tin tưởng, đây là vạn kiếp bất diệt thể bản năng phản ứng, nhưng hắn càng thêm tin tưởng, mình nếu là cái này ban ngày ban mặt phóng đi, đừng nói tiến nhập hồ nước, sợ là khẽ dựa gần cũng sẽ bị Bắc Phong Mã cùng cái kia sát tộc tộc trưởng cho tại chỗ trấn áp, hắn mặc dù thực lực đại tăng, nhưng còn không pháp đồng thời đối mặt hai người này. A, xem ra là phá thần hỏa huyết tán phát huy tác dụng lúc, hồ kia. Ta không vào không được, Tần Nhai cười nhạt, lập tức phất phất tay, một hồi màu đỏ nhạt yên vụ từ hắn trong ống tay tuôn ra, ở một hồi thanh phong thổi phù xuống, hướng Đế Tâm Hồ lồng đi, thánh lực thôi động, lấy phong đưa tiễn, không nhiều lắm lúc, cái này trận hồng vụ đã thổi qua nghìn dặm khoảng cách, đi tới Đế Tâm Hồ, cái này Đế Tâm Hồ lực lượng, so trước đó muốn yếu bớt không thiếu. Đế Tâm Hồ bên ngoài đã từng tới nơi đây mấy lần, Bắc Phong Mã thản nhiên nói. Mà sát cảnh nghe vậy, nhãn trung xẹt qua vẻ bất đắc dĩ thần sắc, nói, bất luận cái gì lực lượng đều không phải là vĩnh hằng tồn tại, Đế Tâm Hồ từ thượng cổ đến nay đã rất không dễ dàng, nhưng trải qua nhiều lần tiêu hao, đã như nến tàn trong gió, chống đỡ không được bao lâu. Há, vậy thật đúng là đáng tiếc, Bắc Phong Mã lắc đầu nói. Đang ở này lúc, hai người đồng thời trán cau lại, nhìn phía xa chỗ, chỉ thấy một đạo mênh mông hồng sắc vũ khí, cuồn cuộn mà đến, đây là cái gì đồ đạc, hồng sắc vũ khí, có gì đó quái lạ, đem bên ngoài bị xua tan. Bắc Phong Mã trán cau lại, lập tức một đạo chưởng khí tịch quyển lấy cuồng phong đánh ra, đang ở này lúc, một cái long ngâm vang vọng, đánh phía chưởng khí, hai người va chạm, kinh khủng kình khí tràn ngập bát phương. Bắc Phong Mã, còn nhớ ta không? Trong trẻo nhưng lạnh lùng tiếng quát chợt vang vọng, Bắc Phong Mã nghe vậy, đồng tử chợt co rụt lại, là ngươi, Tần Nhai, ngươi đã không chết, còn dám tìm đến, hôm nay cũng đừng nghĩ đi. Nhìn ngọn núi xa xa bên trong truyền tới tiếng quát, Bắc Phong Mã nhãn trung nổ bắn ra sát ý lạnh như băng, thân ảnh khẽ động, như đạn pháo, hướng về Tần Nhai vọt tới. Mà Tần Nhai thấy thế, khóe miệng vi kiều, đối đãi Bắc Phong Mã đi tới lúc, một đạo khói độc tức thì phun trào mà ra, khói độc trong nháy mắt khuếch tán, đem Bắc Phong Mã bao vây ở. Thuấn Di, Tần Nhai chính mình tắt thì là thi triển Thuấn Di, xuất hiện ở đế tâm hồ trên, lên, khoảng không, ừm. Tiểu tử, ngươi nghĩ làm gì? Sát cảnh thấy thế, không khỏi đồng tử hơi co lại, ngữ khí lạnh như băng quát lên. Hắn mặc dù không biết Tần Nhai, thế nhưng đối phương cũng là trực tiếp xuất hiện ở đế tâm hồ bên trong. Hồ này chính là sát tộc cực kỳ trọng yếu chỗ, hắn có thể phòng không thể chống a. Mượn quý tộc bảo địa dùng một lát, Tần Nhai cười ha ha một tiếng, thân ảnh khẽ động, hướng về hồ nước phóng đi. Sát cảnh hơi biến sắc mặt, lạnh rên một tiếng, vô biên sát khí ngưng tụ ra một đạo mênh mông chưởng khí đánh ra, đã thấy Tần Nhai chưởng bắt đầu thao thiên tư thế, long diệt chi chiêu bạo nổ phát, hai cổ năng lượng bạo nổ phát, rung động toàn bộ đế tâm hồ. Chương 1063, hấp thu kiếp lực. Bùng nổ năng lượng ầm ầm tịch quyển toàn bộ đế tâm hồ, mười mấy đang tiếp thụ thanh tẩy, đối với ngoại giới không có cảm giác, không pháp hoàng thủ sát tộc đệ tử chịu đến cái này trùng kích, mỗi người đều bị hất bay ra trên, lên, khoảng không, tại chỗ thổ huyết, thân ảnh bay ngược mà ra, đáng chết, đây là chuyện gì, ta chỉ thiếu chút nữa có thể cải thiện thể chất, ghê tởm a, là tên khốn kia làm ra việc này. Ở ven hồ nhìn thấy một màn này sát cảnh thấy thế, đồng tử chợt hơi co lại. Hắn có thể đủ nhìn ra được Tần Nhai tu vi chỉ là địa thánh mà thôi, vì vậy vì không ảnh hưởng đang tiếp thụ thanh tẩy tộc nhân, cái kia một chưởng không nhúc nhích dùng toàn lực, thế nhưng hắn thấy, một chưởng này cũng đủ để trọng thương một cái thiên thánh, chớ nói chi là một cái nho nhỏ địa thánh, nhưng hắn sai rồi, sai thập phần thái quá, cái này địa thánh, lại có thể ngăn cản hạ một chưởng này, điều này cũng tại không được sát cảnh, dù sao hắn quanh năm đối đãi ở thiên hoang chi địa, không thường thường cùng ngoại giới tiếp xúc. Căn bản cũng không biết Tần Nhai là cỡ nào biến thái nhân vật, quen thuộc Tần Nhai người đều biết, không được dùng tu vi đi ước lượng hắn, hắn ở huyền thánh thời điểm có thể giết chết thiên thánh, càng chưa nói bây giờ đạt tới địa thánh cảnh giới, chiến lực so với phong vân thiên thánh, sợ là cũng không kém bao nhiêu, không xa chỗ, lấy thánh hồn ngăn chặn trong lòng sợ hãi ý niệm, lao ra phá thần hỏa huyết tán Bắc Phong Mã vẫn là lòng có dư kinh sợ, đối với cái này hồng vụ là vô cùng e dè, tiếp theo lấy, hắn liền thấy được Tần Nhai ngăn cản hạ sát cảnh một chưởng tình hình, người này, cư nhiên đột phá địa thánh cảnh giới, cái này khiến, phiền toái, Bắc Phong Mã ánh mắt lấp lóe, khuôn mặt sắc âm trầm tới cực điểm, tiếp theo lấy, hắn muốn phóng đi tìm Tần Nhai lúc, đã thấy đối phương hướng hắn biến hóa kỳ lạ cười, lập tức thân ảnh khẽ động, như một viên lưu tinh, phát thông một cái nhảy vào hồ nước, ừm, hắn đây là đang làm gì? Bắc Phong Mã lại tựa như nghĩ đến điều gì, khuôn mặt sắc hơi đổi, lộ ra một cái hoảng sợ, nói, lẽ nào hắn biết đế tâm hồ trong bí mật, lẽ nào hắn muốn đem thể chất của mình chuyển hóa thành tiên thiên chi thể, nhất niệm tới đây, Bắc Phong Mã tâm thần hơi rung, khuôn mặt sắc nhiều lần biến hóa, không có tiên thiên chi thể Tần Nhai liền đã cái này biến thái, nếu để cho hắn đem thể chất chuyển hóa thành tiên thiên, không, liền ngụy tiên thiên chi thể, đem bực nào chờ cường hãn, đến lúc đó, đại thánh cảnh giới với hắn mà nói, cũng bất quá dễ như trở bàn tay đi. Không, chuyện như vậy tình, tuyệt đối không thể phát sinh. Bắc Phong Mã hai tròng mắt gắt gao nhìn chòng chọc cái kia hồ nước, cho dù là Bắc Thần không pháp thăng cấp thể chất, vậy hắn cũng muốn đem Tần Nhai cái tai họa này cho sớm làm diệt trừ ở nảy sinh trung. Thế nhưng hắn vừa định muốn động làm, đã bị sát cảnh cho ngăn lại. Đóng ngoặc vuông. Sát cảnh, ngươi đây là đang làm gì? Ngươi cũng đã biết vừa rồi tiến nhập đế tâm hồ bên trong tên là nhân vật gì, hội mang đến cho chúng ta nhiều đại phiền toái sao? Nhìn gần như là thất thố Bắc Phong Mã, sát cảnh không khỏi lộ ra kinh dị, không nghĩ tới, vừa mới cái kia thanh niên lại có cái này đại năng lượng, Bắc trưởng lão, ngươi lãnh tỉnh một điểm. Sát cảnh nhàn nhạt nói ra, cái này nhiều năm qua, tộc của ta đều không người có thể thăng cấp tiên thiên chi thể, càng chưa nói một cái tộc bên ngoài người, hơn nữa, coi như là hắn thăng cấp thể chất lại nên làm như thế nào đây, cái này đế tâm hồ chỉ có thể thăng cấp thể chất, cũng không phải là tăng cao tu vi. Coi như là hắn thành công, tu vi cũng chỉ là địa thánh mà thôi, ngược lại, chúng ta nếu như xuống phía dưới bắt hắn, ngược lại ảnh hưởng đến tộc của ta đệ tử cùng ngươi thánh địa thiên kiêu tiếp thu thanh tẩy, chẳng bằng chúng ta ở này cắm sào chờ nước, chờ hắn xuất hiện động thủ lần nữa, chuyện này. Bắc Phong Mã nghe vậy, không khỏi lộ ra lưỡng lự thần sắc, thấy hắn có chút chần chờ, sát cảnh nhãn trung xẹt qua một cái hèn mọn, không chính là một cái địa thánh kỳ sao. Coi như là chiến lực cường thịnh trở lại có thể mạnh đến mức nào đây, nhưng tuy là cái này nghĩ, nhưng hắn lại không nói ra, chỉ là thản nhiên nói, Nếu như Bắc trưởng lão vẫn chưa yên tâm nói, ta có thể gọi tới tộc bên trong cao thủ, ở này bày thiên la địa võng, đến lúc đó, coi như hắn có lại bản lãnh lớn cũng trốn không thoát. Vậy theo sát tộc trưởng nói, đồng dạng, Bắc Phong Mã cũng cho rằng cái này làm coi là trên, lên, vạn vô nhất thất, dù sao, sát tộc cao thủ rất nhiều, lại thêm trên, lên, hắn cái này thiên bi tên thứ 8 cao thủ tuyệt đỉnh ở này tọa trấn, lấy tần nhai địa thánh tu vi, khẳng định khó thoát khỏi cái chết, hừ, người chết vì tiền chim chết vì ăn, lời này quả nhiên nói không sai. Bắc Phong Mã cười lạnh một tiếng, vì một cái tiên thiên chi thể liền đem mình bức cho lên tuyệt cảnh, tần nhai a tần nhai, ngươi cái này hay là yêu nghiệt cũng bất quá như đây, mà này lúc, tần nhai đang ở đế tâm hồ trung ương, cảm nhận được, cái này không gì sánh được mênh mông kiếp lực, khá lắm, ngoại trừ kiếp lực bên ngoài, còn có một khủng bố sát khí, cái này hai cổ lực lượng xen lẫn trong một khối, hình thành một cực kỳ cường hãn cải tạo lực, nếu như cải tạo thành công, chính là cái kia tiên thiên đế sát thân thể đi, tần nhai cười nhạt, nhìn bốn phía đang toàn lực tiếp thu thanh tẩy các võ giả, nhất là Bắc thần, quanh người hắn quanh quẩn lấy đế sát lực, nhất mênh mông, đương nhiên, hắn nếu là nguyện ý, có thể tụ tập càng nhiều hơn đế sát khí, thế nhưng, hắn nhưng không có hứng thú kia, hắn mong muốn, chỉ là trong hồ nước này ẩn chứa lấy kiếp lực mà thôi, tâm niệm vừa động, vạn kiếp bất diệt thể tức thì vận chuyển, ầm ầm trung, hồ nước kịch liệt sôi trào, từng đạo kiếp lực theo đế sát khí trung tách ra, bị tần nhai hút vào trong cơ thể, không ngừng cải tạo máu thịt của hắn, nguyên bản còn lại võ giả đế sát khí chịu ảnh hưởng, kể hết tan vỡ, ùng ùng, chỉ thấy tự trong đáy hồ, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy trung tâm, tần nhai đang toàn lực vận chuyển vạn kiếp bất diệt thể, thôn phệ vô số kiếp lực, một ngày, hai ngày, ba ngày, rất nhanh, 10 ngày liền đã qua, 10 ngày thời gian, rất nhiều sát tộc đệ tử đều là không chịu nổi trong nước hồ kinh khủng kia cải tạo lực, từng cái lui ra, chỉ còn hạ lác đác vài cái, tình huống có chút cổ quái a, sát cảnh trán cau lại, lộ ra một chút kinh nghi bất định, phải biết, dĩ vãng thanh tẩy, thiên phú khá một chút, chí ít đều sẽ chống được nửa nguyệt, nhưng hôm nay, mới qua đây 10 ngày mà thôi, liền đi hơn phân nửa, lẽ nào, là ta tộc bên trong xuất hiện một cái tuyệt thế thiên kiêu, đại lượng hấp thu người khác đế sát khí, để hoàn thành chính mình cải tạo, cho nên mới phải như này, nhất niệm tới đây, sát cảnh nội tâm không khỏi có chút kích thích, giống như loại tình huống này, quá khứ cũng không phải là không có qua, tộc bên trong cái kia vị đại thánh đang tiếp thụ thanh tẩy thời điểm, liền đưa tới chung quanh hắn tộc nhân toàn bộ quá sớm ly khai, nhưng không giống với sát cảnh kích thích, Bắc Phong Mã nhưng trong lòng có chút bất an. Này lúc, giữa hồ bên trong, tần nhai hấp thu kiếp lực đã đến cuối cùng trước mắt, vạn kiếp bất diệt thể Bạch Ngân Văn Chương đã ở hướng Hoàng Kim Văn Chương đột phá, hắn hấp thu kiếp lực tốc độ càng lúc càng nhanh, so trước đó, lại nhanh gấp 10 gấp trăm lần không thôi, toàn bộ đế tâm hồ, lâm vào trước nay chưa có rung động bên trong, oanh, oanh, oanh, mấy đạo nhân ảnh theo trong nước hồ phi lướt mà ra, vẻ mặt kinh hãi, bọn họ nguyên bản đang tiếp thụ thanh tẩy, nhưng về sau cải tạo độ mạnh yếu càng ngày càng yếu, đến vừa rồi, toàn bộ đế tâm hồ càng là bộc phát ra nhất cổ kinh khủng trùng kích lực, đưa hắn nhóm hoàn toàn đánh văng ra ngoài, loại tình huống này, là trước nay chưa có, chuyện gì, đế tâm hồ vì sao lại có cái này dị động, coi như trước đây đại thánh đang tiếp thụ thanh tẩy thời điểm cũng không xuất hiện a. Sát cảnh hơi biến sắc mặt, hắn biết, sự tình đã vượt quá dự liệu của mình, mà Bắc Phong Mã lại tựa như nghĩ đến điều gì vậy, kinh hô một tiếng, là tần nhai, chương 1064, Hoàng Kim Văn Chương. Nguyên bản trong lòng mơ hồ có chút bất an Bắc Phong Mã gặp được đế tâm hồ dị động sau, trong lòng máy động, lại nghĩ tới tần nhai sau, tức thì đem hai người liên hệ tới, đang ở hắn nói mới vừa nói ra khỏi miệng lúc, một đạo thân ảnh đột nhiên chạy ra khỏi hồ nước, nương theo lấy sóng biển ngập trời, tần nhai lao ra đế tâm hồ, cái kia vô biên vô tận sát khí trung ẩn chứa kiếp lực không ngừng bị hắn sở thôn phệ, hấp thu, chuyển hóa thành trùng kích vạn kiếp bất diệt thể Hoàng Kim Văn Chương cần năng lượng, lập tức trong cơ thể một tiếng giống như oanh lôi một dạng nổ vang, hắn bên ngoài thân hiện ra kim sắc văn lộ, lóe lên vạn trượng quang mang, Hoàng Kim Văn Chương rốt cục đột phá, tần nhai mâu quang lưu chuyển lấy trước nay chưa có quang thải, khóe miệng một phát, trong lúc giở tay nhấc chân đều có lôi đình oai, thôn phệ kiếp lực tốc độ vừa nhanh lên mấy lần, chẳng qua là mấy hơi thở, cái này đế tâm hồ bên trong ẩn chứa lấy kiếp lực đã bị hắn hoàn toàn thôn phệ hết sạch, tự từ này về sau, cái này hồ đem không hề có tác dụng, rất nhiều sát tộc người đều là đã nhận ra loại này biến hóa, khuôn mặt sắc xoát xoát biến được một mảnh tái nhợt, nhìn tần nhai ánh mắt, xuyên thấu qua lấy sâm lãnh vô cùng sát ý, người này là ai, đối với đế tâm hồ làm cái gì, hừ, cái này người không phải tộc nhân ta, lại làm hạ chuyện như thế tình, đáng chết. Sát cảnh hai tròng mắt phím hồng, xuyên thấu qua lấy huyết quang, nhìn Tần Nhai như muốn đem bên ngoài rút gân lột da, lửa giận trong lòng không pháp áp chế, chợt một quyền vung ra, rung động hư không, quyền uy mênh mông cuồn cuộn, giống như giận dữ đế vương vậy, mang theo vô tận khí phách. Nhưng Tần Nhai ánh mắt bình thản, ngũ chỉ đột nhiên sờ, mênh mông khí huyết đột nhiên bạo nổ phát, đấm ra một quyền, như ngàn vạn tấn đại sơn nghiền ép ra vậy, đập ở quyền kình lên, phanh, hai cổ năng lượng va chạm, bốn phía hư không đột nhiên vặn vẹo, không khí điên cuồng nổ tung, ầm ầm âm bạo khuếch tán, như thủy triều trùng kích, tầng tầng lớp lớp bạo nổ phát, toàn bộ đế tâm hồ, rơi vào rung động, bốn phía nhấc lên trăm trượng sóng biển, a, người này chiến lực so với Bắc Phong Mã cũng không kém chút nào, Tần Nhai ánh mắt lấp lóe, trong lòng ám tự kinh ngạc, vạn kiếp bất diệt thể thôi động đến rồi cực hạn, thân ảnh khẽ động, giống như một cái kim sắc như lưu quang, nhằm phía sát cảnh, sưu, chớp mắt thời gian cũng chưa tới, Tần Nhai liền đi tới sát cảnh bên người, tán phát ánh sáng màu vàng nắm đấm như lôi đình đánh ra, hướng bên ngoài lồng ngực hung hăng đánh tới, tự tìm tử lộ, sát cảnh tàn nhẫn sắc lóe lên, không trốn không né, trong lòng bàn tay bốc lên một sương mù màu xám, sương mù cuồn cuộn trung, một đạo vô biên mênh mông khủng bố uy thế trong nháy mắt bạo nổ phát, quyền chưởng va chạm, bắn ra kình khí hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, cách đó không xa đại thụ che trời liền giống như giấy dán giống nhau, bị dễ dàng thổi thành hai nửa, vạn trượng bên trong đại địa bị san thành bình địa, xuất hiện vô số hố, mà ẩn giấu ở trong đó rất nhiều sát tộc vũ giả, đều bị đánh bay ra ngoài, kẻ thật là đáng sợ, người này, thật là địa thánh cảnh giới tên sao, đóng ngoặc vuông, đáng chết, thời gian ngắn ngủi không cách nhìn, thực lực của hắn sao mạnh mẽ tới mức này, ngoại trừ rất nhiều sát tộc vũ giả cảm thấy chấn động lay động bên ngoài, Bắc Phong Mã mấy cái thái hoàng thánh địa vũ giả đồng dạng cảm thấy bất khả tư nghị, từng cái bị dọa đến một trừng khẩu ngốc, nhất là Bắc Thần, trong lòng không cam phẫn nộ càng là đạt đến tới cực điểm, nguyên bản, chính mình tại địa thánh diễn vũ trên, lên, bị đơn giản đánh bại liền đã làm cho hắn không đất dung thân, nguyên vốn cho là mình nếu là có thể chuyển hóa thành tiên thiên chi thể, cái kia luôn luôn nhất ngày, tuyệt đối có thể đuổi trên, lên, Tần Nhai, thậm chí đem bên ngoài dẫm ở lòng bàn chân xuống, nhưng là, hắn không nghĩ tới, cái này kế hoạch lại bị Tần Nhai phá hư, không chỉ có như đây, chính mình không có được nửa điểm ít chỗ, ngược lại thì đối phương bởi vì này đế tâm hồ duyên cớ vì thế, nào đó công pháp chiếm được tăng cường, thực lực đại tăng, Tần Nhai, ta muốn ngươi chết, nhất niệm tới đây, Bắc Thần cũng không khống chế mình được nữa tức giận trong lòng, như một đầu giận dữ mãnh thú vậy, thân ảnh khẽ động, hướng về Tần Nhai bỗng nhiên phóng đi, bang bang, thế nhưng còn chưa tới gần đối phương trăm trượng, đã bị một giao chiến mà giật tản ra ngoài kình khí đánh trúng, trong cơ thể xương cốt nổ tung, tại chỗ thổ huyết, bay rớt ra ngoài, ngày xưa cùng sân khấu thi đấu thể thao hạ thiên kiêu, hôm nay kém cách, như vân nê, sát cảnh, Tần Nhai, hai người quyền qua cước lại, biểu hiện ra không gì sánh được tinh xảo cách đấu kỹ có thể, nhất người nhục thân không ai bằng cường hãn, như nhất tôn bất phôi kim cương, nhất người sát khí đằng đằng, thánh lực lưu chuyển gian, khủng bố uy thế, tựa như trăm chiến bá vương vậy, thật mạnh, tiểu tử này thật là một cái địa thánh sao, sát cảnh càng đại càng kinh ngạc, khuôn mặt sắc đều cuối cùng, tràn đầy chấn động lay động, chính mình đã gần đến tử toàn lực thi triển, nhưng Tần Nhai bằng vào lấy nhục thân là có thể cùng hắn đánh cái bất phân cao thấp, hơn nữa cái này nhục thân, lại tựa như vẫn còn ở tăng mạnh giống nhau, loại này sự tình, hắn đơn giản là chưa bao giờ nghe, phanh, theo một lần nữa va chạm, song phương mỗi bên tự đẩy lui ra mười mấy trượng, mà Tần Nhai thân tuần trước thân cái kia vốn cổ phần quang cũng dần dần tiêu tán, nhưng bên ngoài thân hạ mơ hồ lưu chuyển khí huyết cùng lực lượng, chỉ là cảm giác, liền làm người ta kinh ngạc run sợ, hoàng kim văn chương, rốt cục xong rồi, phát hiện trong cơ thể cái kia cổ tràn trề lực lượng, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh lên, mà này lúc, sát cảnh nhịn xuống khiếp sợ trong lòng, phất phất tay, trong nháy mắt có vài chục cái sát tộc vũ giả vọt tới, đem Tần Nhai đường lui hoàn toàn cho phong bế, không chỉ có là bọn họ, Thái Hoàng Thánh Địa mấy vị trưởng lão cũng xông tới, sát tộc trưởng chú ý, người này hội không gian thánh đạo, tuyệt đối không thể làm cho hắn cho đào thoát. Bắc Phong Mã đi tới, đồng thời thánh lực thôi động, phong tỏa không gian thánh đạo, vậy cũng phải có thể nắm giữ cái này không gian mới được. Sát cảnh nghe vậy, thánh đạo quy tắc bạo nổ phát, tràn ngập ở tứ diện bên trong không gian, mà đơn độc đối mặt bốn phía cái này nhiều vũ giả, Tần Nhai cười nhạt, khuôn mặt trên, lên, không có nửa phần sợ sắc, ngắm nhìn bốn phía, trên trán lộ ra vài phần bể nghễ, ỷ vào lấy người nhiều không, a, thật không may, ta am hiểu nhất chính là quần chiến, người quen biết hắn đều biết, quần chiến đối với hắn mà nói, từ trước tới giờ không là cái gì việc khó, tự tung hoành chiến trường thương pháp, biến hóa kỳ lạ nhiều thay đổi không gian thánh đạo, cường hãn vô cùng nhục thân. Mỗi một chủng đều trao cho hắn ứng phó hơn đối thủ năng lực, mà ngoại trừ những thứ này, Tần Nhai bây giờ còn cụ bị một loại khác quần chiến chi pháp, giết hắn đi. Sát cảnh lạnh rên một tiếng, theo một tiếng lệnh xuống, bốn phía vô số sát tộc vũ giả tức thì liền xông ra ngoài, oanh, oanh, oanh, các loại năng lượng bạo nổ phát, ánh đao kiếm khí, chưởng phong quyền kình, dùng dập trào hiện, nghịch phản, bốn phía không gian tuy bị phong tỏa, nhưng không có nghĩa là Tần Nhai liền không pháp thi triển không gian thánh đạo, chỉ thấy quanh người hắn xuất hiện nhất lăng tăng rung động, đem những thứ này công kích dời đi, chỉ bất quá chịu đến không gian phong tỏa ảnh hưởng, không pháp chuẩn xác khống chế chỗ rơi, nhưng người cái này nhiều, theo liền rơi vào nơi nào cũng không đáng kể, ầm ầm trung, các loại năng lượng hàng lâm ở chung quanh mỗi bên chỗ, phản tổn thương mọi người, quả nhiên là không gian thánh đạo, người này lại có cái này chờ năng lực, yêu nghiệt, thiên hoang chi địa bên ngoài lại có cái này chờ yêu nghiệt, hừ, coi như là không gian thánh đạo thì như thế nào, bằng thực lực của chúng ta, lo gì không giết được hắn, cùng nhau lên, ta liền không muốn hắn có thể phòng được toàn bộ người, các ngươi sai rồi, ta không cần thiết phòng vệ các ngươi, Tần Nhai cười cười, vẫy tay một cái, từng đợt màu đỏ sậm yên vụ từ hắn ống tay áo tuôn ra, ở gió lớn ào ạt xuống, trong nhấp nháy liền bao phủ phương viên vạn trượng, bị yên vụ bao phủ rất nhiều vũ giả, trong lòng bắt đầu sinh ra một bất an, chương 1065, giết Bắc Phong Mã. Chịu phá thần hỏa huyết tán ảnh hưởng, rất nhiều võ giả nội tâm chậm rãi diễn sinh ra một bất an, tâm tình sợ hãi, bất quá là khoảng khắc, liền đã quân lính tan rã, cũng chỉ có giống như Bắc Phong Mã, sát cảnh cao thủ như vậy, mới có thể chống đỡ, mà Tần Nhai sớm uống trước kia luyện chế nhất vân giải độc đan, thêm trên, lên, bản thân hắn thánh hồn bất phàm, vạn kiếp bất diệt thể đạt được hoàng kim văn chương, ngược lại cũng hành động như thường, ông, này lúc, ở trong tay hắn bỗng nhiên nhiều hơn một khẩu đen nhánh trường thương màu đen, thân ảnh khẽ động, giống như quỷ mị vậy xuất hiện ở trong đám người, trường thương không ngừng huy vũ đi ra ngoài, phanh, phanh, phanh, mênh mông khí huyết ẩn chứa lấy kinh người khí tức hủy diệt bạo nổ phát, vì thế cực kỳ cường hãn, tầm thường thiên thánh chịu đến một thương, cũng sẽ bị đơn giản trọng thương, càng chưa nói những thứ này người bị phá thần hỏa huyết tán ảnh hưởng, hầu như mất đi sức chống cự, ghê tởm, người này trong tay hồng vụ đến tột cùng là cái gì, Bắc Phong Mã nội tâm khiếp sợ, nhưng áp chế một cách cưỡng ép ở nội tâm, thân ảnh khẽ động, liền xông ra ngoài, một chưởng đánh ra, bá đạo chưởng khí, cuốn lên phong vân, nhưng Tần Nhai đã xưa đâu bằng nay, sao lại sợ hắn, chỉ thấy hắn lạnh rên một tiếng, mênh mông khí huyết gia trì ở trường thương lên, hủy diệt thánh đạo ầm ầm bạo nổ phát, hắc vụ lăn lộn, hình thành cái vô cùng dữ tợn trăm trượng ma long dương nanh múa vuốt lao ra, như muốn tê liệt thiên địa vậy, cái kia bá đạo chưởng khí cùng ma long va chạm sát na, bộc phát ra ầm ầm nổ vang, kinh khủng trùng kích khuếch tán, bốn chu sử ở trong sợ hãi vũ giả đều bị hất bay đi ra ngoài, lúc đầu thù, hôm nay ta liền trước thu hồi một điểm lợi tức, Tần Nhai lạnh rên một tiếng, vừa sải bước ra, đã đi tới Bắc Phong Mã trước mặt, ngũ chỉ đột nhiên sờ, vạn kiếp bất diệt thể thôi động, khủng bố khí huyết lực lượng bạo nổ phát đến rồi cực hạn, nắm tay mơ hồ toát ra kim quang nhàn nhạt, giống như kim cương bất bại quyền, quyền ra, phong vân tịch quyển, hư không chấn động kịch liệt, ầm ầm nổ tung, mà phát hiện một quyền này khủng bố, Bắc Phong Mã chấn động trong lòng, không dám có bất kỳ khinh thường nào, thao thiên thánh đạo bạo nổ phát, ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, đón một quyền này đánh ra, hai người va chạm, dường như sấm sét ầm vang, chợt vang vọng ngàn dặm địa vực, chưởng khí, quyền phong tịch quyển, tràn ngập bát phương, vạn trượng mặt trở nên sụp đổ, bạch bạch bạch, ở Tần Nhai một quyền này xuống, Bắc Phong Mã đúng là lùi lại mười mấy trượng. Phanh một cái, đánh vào một mặt vách núi lên, cái kia vách núi dường như bị ngàn vạn tấn đại sơn đụng vào vậy, đùng một cái, đúng là từng khúc trạng, vết rách lan ra kéo dài tới cả tòa sơn thể, vỡ nát thành vô số toái thạch, đáng chết, người này thực lực cũng tăng trưởng quá mạnh đi, Bắc Phong Mã nội tâm vô cùng rung động, thể nội khí huyết không ngừng cuồn cuộn, khóe miệng đúng là tràn ra một vệt máu, mà trái lại Tần Nhai, thần sắc đạm mạc, không phát hiện chút tổn hao nào, không chỉ có như đây. Hắn lực lượng, lại còn có tăng cường xu thế, phải biết, ở mấy cái tháng trước, Tần Nhai liền hắn một chưởng đều tiếp không xuống, nhưng hôm nay chỉ là quá khứ cân nhắc tháng, chiến lực liền mạnh mẽ tới mức này, mặc dù nói, trong này có độc kia sương mù nguyên nhân, nhưng cũng không thể tưởng tượng nổi. Đóng ngoặc vuông. Từng, bỗng nhiên, Tần Nhai trán khẽ nhíu một chút, chỉ thấy không xa chỗ sát cảnh kềm chế sợ hãi trong lòng ý niệm, hướng hắn xông lại, mênh mông một chưởng bỗng nhiên đánh ra, hắn lạnh rên một tiếng, thân ảnh chợt lui, tránh thoát một chưởng này. Bắc trưởng lão, người này đến tột cùng là người nào? Hắn gọi Tần Nhai, chính là chủ vực trong một cái tuyệt thế yêu nghiệt, tuyệt thế yêu nghiệt, chủ vực trung lại có cái này chờ yêu nghiệt. Sát cảnh ánh mắt âm trầm, giống như Tần Nhai nhân vật như vậy, ở thiên hoang chi địa trung căn bản chưa bao giờ nghe, người ta liên thủ, đưa hắn lưu xuống, được, sát cảnh, Bắc Phong Mã, hai người chiến lực không phải tầm thường, coi như là chịu đến khói độc ảnh hưởng, nhưng cộng lại, coi như Phong Vân Thiên Thánh cũng không nhất định có thể chống lại. Hai người liếc nhau, chợt liền xông ra ngoài, thiên thuật, ác diễm cửu quyền, chỉ thấy Bắc Phong Mã vừa ra tay liền thi triển cực chiêu, cửu quyền đánh ra, hình thành chính cái giống như như mặt trời quyền kình, lập tức dung chập vào nhau, ầm ầm bạo nổ phát. Một quyền này dù chưa đạt được Bắc Phong Mã thời kỳ toàn thịnh, nhưng cũng không thể khinh thường, mà sát cảnh cũng đồng dạng nắm giữ thiên thuật, đang ở hắn muốn thi triển lúc, chỉ thấy Tần Nhai nhãn trung xẹt qua bôi đen sắc u mang, đạm mạc nhất quát, uống, toái hồn trùy, ông, giống như thủy triều thần niệm trút xuống mà ra, ở Tần Nhai trước mắt hình thành hai quả màu đen hình nón, giống như sáng lạng như lưu quang, xẹt qua hư không, đâm về phía hai người, thần niệm công kích chi pháp, tốc độ nhanh không cách nào hình dung, Bắc Phong Mã vừa mới phát sinh thiên thuật, căn bản không pháp chống đỡ, kêu trên một tiếng đã bị ngạnh sinh sinh đâm trúng, mà sát cảnh mặc dù tốt điểm, nhưng cũng là cực kỳ thê thảm, hai người vốn là chịu đến phá thần hỏa huyết tán ảnh hưởng, thánh hồn đang toàn lực áp chế sợ hãi trong lòng, bây giờ lại bị toái hồn trùy công kích, kết quả có thể tưởng tượng được, thánh hồn bị thương, sợ hãi trong lòng ý niệm trong đầu toàn bộ bạo nổ phát, ở nơi này ý niệm trong đầu ảnh hưởng xuống, hai người chiến lực không đủ 1/10, long diệt, sức mạnh hủy diệt bạo nổ phát, giữ tận ma long gào thét mà ra, phanh, ma long cùng Bắc Phong Mã phát ra thiên thuật va chạm, tục cùng lực lượng bạo nổ phát, bốn phía tầng mây cuốn ngược, toàn bộ thiên không giống như bị ngạnh sinh sinh đánh ra một lỗ thủng, thiên thuật dù sao cũng là thiên thuật, uy năng không phải chuyện đùa, Tần Nhai long diệt tuy có lên cấp làm thiên thuật tiềm lực, thế nhưng hắn vừa mới lên cấp làm địa thánh, còn không tới kịp lần nữa tìm hiểu, vì vậy uy lực hơn một chút, chỉ thấy vô tận ác diễm chuyển chớp mắt đưa hắn bao phủ, nhưng hắn bằng vào lấy vạn kiếp bất diệt thể ngạnh sinh sinh khiêng lấy, lập tức vừa sải bước ra, đi tới Bắc Phong Mã trước mặt, lão tặc, chết đi, hắn ánh mắt lấp lóe lấy hàng quang lạnh như băng, kinh diễm thương mang đột nhiên lướt đi, giống như sáng lạng như sao rơi, trong nháy mắt quán xuyên Bắc Phong Mã đầu, cánh tay chấn động, khí tức hủy diệt bạo nổ phát, đưa hắn cả người huyết nhục cho chấn động thành khắp nơi ngày huyết vũ, mà cái kia khủng hoảng vô cùng thánh hồn, lập tức hướng xa chỗ phi lướt, có thể Tần Nhai, há lại sẽ làm cho hắn dễ dàng rời đi, luyện hồn. Chỉ thấy hắn trong tròng mắt lại tựa như xuất hiện hai cái vòng xoáy màu đen, bộc phát ra một nhằm vào thánh hồn quỷ dị hấp lực, đem xa đi thánh hồn cho ngạnh sinh sinh kéo trở về, không nên, ta nhưng là Thái Hoàng Thánh Địa trưởng lão, ngươi giết ta, Thái Hoàng Thánh Địa là tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi bỏ qua cho ta đi, như vậy tất cả mọi người tốt. Bắc Phong Mã sợ hãi đến mức tận cùng, một bên cầu xin một bên mưu đồ lấy Thái Hoàng Thánh Địa vì kinh sợ, giành sinh lộ, nhưng đây đối với Tần Nhai mà nói, nhưng không có nửa phần tác dụng, hừ, chết đi, Tần Nhai lạnh rên một tiếng, luyện hồn chi pháp thi triển đến rồi cực hạn, đem bên ngoài thánh hồn hoàn toàn hấp thu, trong thời gian ngắn khổng lồ thánh hồn năng lượng, tràn vào thần khiếu bên trong, hắn hai cái thánh hồn, như đói khát nhiều thì vậy, không ngừng hấp thu, chết rồi, Bắc trưởng lão chết rồi, cái này điều này khả năng, bài danh thiên bi thứ 8 Bắc trưởng lão chết rồi, nhìn thấy Bắc Phong Mã tử vong, rất nhiều đang ở áp chế sợ hãi ý niệm Thái Hoàng Thánh Địa các trưởng lão, tức thì bị sợ vỡ mật, nhìn Tần Nhai, thật giống như trong tầm mắt lấy nhất tôn ma thần một dạng, trong lòng lại không nửa phần chống lại ý niệm trong đầu, thầm nghĩ lấy trốn chết, mà trong góc Bắc thần, càng chớp mắt, trực tiếp xỉu, sát, này lúc, một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên, chỉ thấy sát cảnh bóp nát một cái ngọc giản, lập tức xa chỗ chợt bộc phát ra một không ai bằng cường hãn khí tức kinh khủng, hơi thở này là... Đại Thánh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1066, băng tộc đính hôn nghi thức. Tần Nhai biến sắc, hắn hôm nay năng lực đích thật là cường đại, thêm trên, lên, phá thần hỏa huyết tán tác dụng, cựu liền thiên bi thứ 8 Bắc Phong Mã đều chết ở trong tay của hắn, nhưng là loại này năng lực nếu muốn đối mặt đại thánh, cũng là tuyệt đối không thể, hắn không thể không thu tay lại, thân ảnh khẽ động, giống như lưu quang hướng xa chỗ phi vút đi, cùng thời không gian thánh đạo thi triển, hô hấp gian đã ở mấy trăm ngàn dặm bên ngoài, làm đại thánh đi tới lúc, nhìn xa xa Tần Nhai, ánh mắt trầm xuống, phất tay một chưởng, một đạo chưởng khí, mang theo lấy ngập trời bụi sắc ác diễm, liền hư không đều bị cháy sạch vặn vẹo, vô cùng kinh khủng sát khí càng là trút xuống mà ra, trong nhấp nháy, tựa như không nhìn không gian khoảng cách, trực tiếp bao phủ ở Tần Nhai trên, lên, khoảng không, như là cổ sao chổi rơi xuống, hảo một cái đại thánh. Tần Nhai ánh mắt trầm xuống, tâm thần chấn động lay động, một chưởng này ẩn chứa thánh đạo quy tắc không gì sánh được cường hãn, đúng là đem trực tiếp quán xuyên không gian, không nhìn triệu dặm khoảng cách, hướng hắn đánh tới. Đây không phải là không gian thánh đạo có huyền diệu lực, mà là ngạnh sinh sinh sử dụng lực lượng bể nát không gian. Chỉ thấy hắn sâu hấp một hơi, mênh mông hủy diệt chi khí nương theo lấy thao thiên khí huyết hóa thành một cái đen nhánh hắc ma long, dương nanh múa vuốt hướng về bụi diễm chưởng khí trùng đi ra ngoài. Hai người va chạm, kinh khủng kình khí tràn ngập bát phương, tịch quyển khuếch tán, oanh oanh, Tần Nhai mặt đất dưới chân trong nháy mắt đổ nát hạ xuống, hình thành cái hố to, mà ở hố to sâu chỗ, Tần Nhai cả người tắm máu, thân trên, lên, còn có từng đạo ác diễm đang thiêu đốt lấy, cái kia mặt tái nhợt sắc tráng cao lại, lập tức khí huyết chấn động, tư lạp, những ngọn lửa kia tức thì bị hắn đánh sơ sát, tản mát bốn phía, đốt cháy đại địa, tiếp theo lấy, Tần Nhai thuấn di thi triển, chuyển chớp mắt ly khai, xa chỗ cao khoảng không, cả người lấy trường bào màu xám nam tử, thần niệm phô thiên cái địa tràn ra đi, nhìn cái kia hai cổ tột cùng năng lượng sản sinh va chạm địa phương, không có bất kỳ khí tức, chạy thoát, áo bào cho nam tử lộ ra một cái kinh dị thần sắc, phải biết, hắn chính là sát tộc đại thánh, hắn thấy, Tần Nhai tu vi thấp, hẳn là ngăn cản không hạ cái này chưởng, nhưng hôm nay xem ra, chính mình cư nhiên sai rồi, cái này thanh niên đến tột cùng là người nào, lại có như này năng lực, hắn không có tráng cao lại, ám nhảy xuống nước tự tử ngâm, lập tức nhìn phía dưới bị hồng sắc yên vụ bao phủ rất nhiều tộc nhân, phất phất tay, mênh mông kình khí càng quét, đem vũ khí cho bị xua tan được sạch sẽ, mà khi hắn trông thấy đế tâm hồ lúc, ánh mắt đông lại một cái, đây là chuyện gì, đế tâm hồ hiệu dụng sao mất đi đến loại trình độ này chứ? Coi như là tái tạo ra một ngụy tiên thiên chi thể, cũng không trở thành như đây, một lần này thanh tẩy, đến tột cùng phát sinh cái gì chuyện, đóng ngoặc vuông, nhìn thấy tự gia đại thánh nghi hoặc, sát cảnh vội vã đi tới, đem chuyện đã xảy ra từng cái đạo đến, nghe xong chuyện đã xảy ra sát tộc đại thánh, mâu quang không ngừng lóe lên, nhìn phía Thái Hoàng Thánh Địa còn lại mấy vị trưởng lão, làm cho bọn họ ly khai, được, phái người hộ tống bọn họ ly khai, Thái Hoàng Thánh Địa Bắc Phong Mã chết ở sát tộc địa bàn lên, việc này cũng không quá dễ dàng làm, mấy cái này trưởng lão là chứng nhân, nên làm cho bọn họ sống chứng thực mới được, Tần Nhai. Chủ vực yêu nghiệt chứ sao, sát tộc đại thánh thì thào nói nhỏ, lập tức hướng sát cảnh nói, công tác thống kê một cái thương vong nhân số. Còn có ba nguyệt sau, băng tộc đính hôn nghi thức đại lễ cũng phải chuẩn bị, được, chạy ra sát tộc lãnh địa sau, Tần Nhai liền hướng lấy băng tộc phương hướng đi trước, hắn mặc dù mới đến, thế nhưng trong tay có lãnh ngưng sương ngày xưa cho hắn cái viên này ngọc lệnh, phía trên ghi chép lấy đi thông băng tộc con đường, ngược lại cũng không trở thành lạc đường, nhưng là, theo càng đến gần băng tộc lãnh địa, Tần Nhai càng phát nghi hoặc, bởi vì theo hắn biết, băng tộc ở vào thiên hoang chi địa, cực bắc chi địa băng tuyết nguyên trung. Vết người rất hiếm, nhưng này một đường xuống, một thân cân nhắc cũng là không thiếu, những thứ này người, đều rất giống đang đuổi hướng tham gia nào đó hạng hoạt động vậy, những thứ này người, hình thái khác nhau, có da sắc tuyết bạch, không hề huyết sắc bạch mỏm đá tộc, có lưng mọc hai cánh dực tộc, cũng có am hiểu thao túng các đất thổ tộc, có thể để cho cái này đa chủng tộc cường giả đi trước, cái này băng tộc lực ảnh hưởng chi lớn, có thể tưởng tượng được, đồng thời có thể đưa tới cái này đa chủng tộc. Hoạt động này cũng không giống bình thường, mịt mờ tuyết nguyên lên, mấy chục dực tộc, thổ tộc đám người tụ chung một chỗ, có người nói lần này băng tộc đính hôn nghi thức, mời thiên hoang chi địa còn lại 31 cái trong chủng tộc, có danh tiếng nhân vật, quy mô chưa từng có chứa lớn, đúng vậy a, băng tộc đã có thật nhiều năm không có cái này chờ việc trọng đại, có người nói cái này đính hôn nghi thức không giống với bình thường phàm trần đính hôn nghi thức, nhưng là phải xin chỉ thị thượng của băng tộc đại tế ti, nếu có thể hiển linh. Cái kia mới là mở rộng tầm mắt a, thượng cổ băng tộc đại tế ti, tấm tắc, này quả không đơn giản, có người nói đạt được cái này đại tế ti chúc phúc qua song tu tình lữ, đều sẽ đạt được một loại đặc thù nào đó thánh đạo quy tắc gia trì, tình lữ ý hợp tâm đầu, tu luyện, làm ít công to. Cái này cũng chỉ có băng tộc loại này siêu cấp đại tộc mới có nội tình này. Không xa chỗ, đang ở nhắm mắt dưỡng thần Tần Nhai nghe vậy, trong lòng hơi động, tỉ mỉ nghe bắt đầu mấy người này nói, đối đãi nghe được đính hôn nghi thức lúc, không khỏi kinh dị, không nghĩ tới, băng tộc bên trong lại còn đảm bảo có loại này cùng loại phàm nhân truyền thống. Đúng rồi, không biết cái này đính hôn song phương, lại là cái gì người? Cái này ngươi không biết đâu, có người nói cái này nhà trai chính là băng tộc bên trong đại trưởng lão con, thiên tư vô song, cụ bị ngụy tiên thiên chi thể. Được khen là có hy vọng nhất trở thành kế tiếp đại thánh vũ giả băng vô dịch, mà nữ phương càng bỏ thêm hơn không được, chính là mấy chục năm trước cuộc khởi tân tú, băng tộc tộc trưởng thân truyền Lãnh Ngưng Sương. Quanh, đối đãi nghe được Lãnh Ngưng Sương ba chữ lúc, một trùng tiêu lệ khí đột nhiên tự không xa chỗ ầm ầm bạo nổ phát, giống như một đầu trong ngủ mê ma thần, bỗng nhiên bạo khởi, kinh người khí thế, làm cho bốn phía vũ giả đều là kinh hãi mất sắc, chỉ thấy không xa chỗ. Một cái ngồi ở tuyết phong ở trên bạch y thanh niên chậm rãi đứng lên, vừa sải bước ra, giống như quỷ mị vậy xuất hiện ở cái kia nói chuyện vũ giả trước mặt, ngươi mới vừa nói nữ phương gọi cái gì tên, lạnh lẽo ngữ khí, so với cái này gió tuyết đầy trời càng phải hàng trên, lên, mấy phần, tựa như tuyên cổ không thay đổi băng sơn sinh ra vụn băng tử đang lúc mọi người huyết nhục dùng sức quát vậy, mà nói chuyện vũ giả chính là một cái dực tộc, hắn thân thể khẽ run, nhưng thấy đến Tần Nhai chỉ là một cái địa thánh. Không khỏi lạnh trên một tiếng, lộ ra một chút không tiếc tháo, chính là địa thánh, cũng dám cùng ta cái này nói, chỉ thấy hắn hai cánh vỗ, tinh thần phong tịch quyển phong tuyết, bí mật mang theo lợi nhận xoắn tới, nhưng Tần Nhai ánh mắt xẹt qua một cái cuồng bạo, đấm ra một quyền, khủng bố khí huyết bạo nổ phát, đem cuồng phong cho ngạnh sinh sinh đánh nát, quyền phong càng đánh vào dực tộc vũ giả thân lên, phanh một cái này dực tộc vũ giả bay ngược mà ra, phía sau hai cánh đánh vào ngọn núi lên. Từng cái màu xám đen lông vũ, xoát xoạt bị thổi rơi xuống, cái này, điều này có thể, bốn phía vũ giả đều là hoảng hốt không ngớt, nội tâm rung động, phải biết, cái kia dực tộc võ giả thực lực tại mọi người ở giữa mặc dù toán không trên, lên, cái gì cường giả, nhưng dầu gì cũng là thiên thánh cảnh giới, có ở một cái địa thánh trong tay, đúng là không chịu được như thế một kích, bị một quyền đánh bại dễ dàng, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, Tần Nhai không để ý đến mọi người, thân ảnh lóe lên, đi tới cái kia dực tộc vũ giả trước mặt, một tay đột nhiên bắt lại cánh của nó, ngữ khí sâm lãnh, khuôn mặt sắc hơi dữ tợn, ta hỏi lại nhất lần, cái kia đính hôn nghi thức nữ phương gọi cái gì tên, chương 1067, Lãnh Ngưng Sương vô lực chống lại. Nhìn Tần Nhai, cái kia dực tộc vũ giả gần giống như trong tầm mắt lấy nhất tôn ma thần, thân thể hơi run, nuốt nước miếng một cái, tâm thần đúng là chấn nhiếp nói không ra lời, đang ở Tần Nhai chờ đến không nhịn được lúc, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, tiểu hữu dừng tay, ta tới nói cho ngươi biết, chỉ thấy một cái hạt phát đồng nhan hai cánh lão giả chậm rãi đi tới, hướng Tần Nhai thản nhiên nói, băng tộc đính hôn nghi thức, ta ngược lại thật ra tin tường một ít nội mạc, ngược lại là có thể nói cho ngươi, chẳng qua còn phải mời trước đem ta tộc hậu bối để trước xuống, Tần Nhai nghe vậy, hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng áp hạ nội tâm sao động, lập tức hắn đem cái kia dực tộc vũ giả chậm rãi phóng xuống, hướng dực tộc lão giả nói. Tại hạ mới vừa có chút kích động, mạo phạm chi chỗ, ở chỗ này hướng các vị bồi lễ, cái kia lão giả ngược lại cũng không để ý, nói, xem các hạ khí tức trên người không giống thiên hoang người, nếu là ta không có đoán sai nói, xác nhận chủ vực đến đây lịch lãm người, không sai, ngươi cùng băng tộc nhưng có cái gì sâu xa đây? Dực tộc lão giả hiếu kỳ nói, tại hạ Tần Nhai, đích thật là cùng Lãnh Ngưng Sương có chút quan hệ, ừ, nghe nói như thế. Bốn phía vũ giả đều là hai mắt tỏa sáng, có chút quan hệ, ở liên tưởng đến Tần Nhai vừa rồi cái kia kích động dáng dấp, bọn họ đại khái đã có thể đoán ra đại khái, nhìn Tần Nhai trong ánh mắt, tràn đầy thương hại màu sắc, chính mình nữ tử sẽ cùng còn lại người đính hôn, hoàn toàn chính xác thương cảm, cái kia phía trước bị Tần Nhai nhất chiêu đánh bại dực tộc vũ giả cũng là biểu môi, nhìn Tần Nhai tràn ngập châm chọc, a, nguyên lai chỉ là một bị cướp nữ nhân kẻ đáng thương mà thôi, có gan nói. Phải đi băng tuyết thiên cung đem Lãnh Ngưng Sương cướp về, Phong Mạc, câm miệng. Dực tộc lão giả trán cau lại, hừ lạnh nói, lập tức hướng Tần Nhai thản nhiên nói, tại hạ dực tộc đương đại tộc trưởng, dực trướng, Tần tiểu hữu nếu như không chê, liền cùng chúng ta cùng nhau đi trước, đường này trên, lên, ta sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ lần này đính hôn nghi thức nội mạc, không biết ý của ngươi như đây, được. Băng tộc, băng tuyết thiên cung nhất xử phạt điện lên. Một cái đầu đầy tóc bạch kim nữ tử ngồi ở một tấm từ băng tinh điêu khắc băng ghế chi lên, cái cổ trên, lên, mang theo một cái ngân bạch hạng liên, dây chuyền này tinh xảo mỹ lệ, thêm trên, lên, nàng cái kia dung nhan tuyệt thế, càng là đem nàng phụ trợ lấy như cửu thiên thần nữ. Đóng ngoặc vuông. Nhưng Lãnh Ngưng Sương cũng là hận không thể đem dây chuyền này đem phá hủy diệt, chính là sợi dây chuyền này ngăn lại trong cơ thể nàng thánh lực, thánh hồn, làm cho tu vi của nàng gần như toàn bộ phế đi, nàng lúc này hoàn toàn có thể xưng phải tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối. Vì cái, nàng thì thào nói nhỏ, ngữ khí mang theo một chút nghẹn ngào, nàng không minh bạch, chính mình rõ ràng liền không yêu thích cái gì đại trưởng lão con, vì sao nhất định phải chính mình gả cho hắn, nếu như mời được thượng cổ đại tế ti chúc phúc, cho tới nay, đối với mình quan ái có thừa sư tôn, vì sao phải đối đãi mình như vậy, thậm chí không tiếc dùng cái này băng tộc thánh vật tới áp chế ở chính mình lực lượng, chi, này lúc, phân điện đại môn bị từ từ mở ra, cả người lấy hoa lệ lam sắc cung bào nữ tử chậm rãi đi tới, phía sau phong tuyết tiêu tán, thổi vào cung điện bên trong, một thân tu vi đều bị hạng liên phong tỏa Lãnh Ngưng Sương không khỏi rùng mình một cái kia cung bào nữ tử thấy thế, phất phất tay, đem cung điện đại môn quan, đóng, lên, Lãnh Ngưng Sương nhìn thấy nữ tử, chậm rãi đứng dậy, hướng nàng thi lễ một cái, đồ nhi gặp qua sư tôn đến đây nếu vẫn khuyên bảo, cũng không cần lên tiếng. Băng tộc tộc trưởng Tuyết Khanh Vân nghe vậy, không khỏi trán cau lại, đạm mạc nói, Ngưng Sương, ngươi nên rất tin tưởng, ở nơi này sự kiện tình trên, lên, ta không có nhiều đại kiên trì, sư tôn, ta chết cũng không sẽ cùng băng vô dịch đính hôn, khăng khăng một mực. Tuyết Khanh Vân trán súc được sâu hơn, nói, ngươi chẳng lẽ không biết ta ở cái này tộc trưởng vị trí trên, lên, đợi đến quá lâu, không lâu sau nữa sẽ ẩn cư sau màn. Tiến nhập thiên cung sâu chỗ cùng mấy vị đại thánh cùng nhau tu hành, mà ở trước khi đi, ta chỉ muốn sắp xếp ổn thỏa cho ngươi sau đường, ngươi vì sao không nghe, ngươi hay là sau đường, liền nhất định phải ta gả cho băng vô dịch sao, băng vô dịch chính là đại trưởng lão con, mà đại trưởng lão lại là băng tộc bên trong ngoại trừ ta bên ngoài, quyền lợi lớn nhất người, hơn nữa băng vô dịch chính là hiện nay băng tộc trong thế hệ trẻ, hy vọng tối cao thực lực mạnh nhất vũ giả, ngươi cùng hắn kết hợp, sẽ càng có lợi hơn ngươi trưởng khống băng tộc, hơn nữa, hắn chính là ngụy tiên thiên huyền âm chi thể, mà ngươi là tiên thiên huyền âm chi thể, các ngươi nếu là có thể sinh ra hậu đại, này tương hội có rất hơn suất di truyền thể chất của các ngươi, tương lai nhất định là vô thượng thiên kiêu, Tuyết Khanh Vân tận tình khuyên bảo, nhưng Lãnh Ngưng Sương lại vẫn là gắt gao cắn hàm răng, nói, bất luận như thế nào, cái này đính hôn nghi thức ta tuyệt đối không đáp ứng, ngươi, tưởng chừng như là muốn chọc giận chết ta. Tuyết Khanh Vân xông lên, giơ bàn tay lên sẽ vỗ xuống, nhưng vừa nhìn thấy Lãnh Ngưng Sương cái kia quật cường ánh mắt, do dự một lúc lâu, trong lòng có chút phiền muộn, cái này bàn tay cũng là lắc tại không khí chi lên, nói cho cùng, nàng đối với Lãnh Ngưng Sương thủy chung là chân tâm thật ý, nhưng nàng cũng là không thể không cái này làm, phải biết, nàng đã sắp nếu không khống chế được tu vi của mình, nàng có dự cảm, chính mình đột phá đại thánh thời gian đã không lâu sau, mà một khi đột phá đại thánh, chính mình đem không cách nào nữa gánh đảm nhiệm chức tộc trưởng, nàng muốn làm cho Lãnh Ngưng Sương kế đảm nhiệm tộc trưởng, vốn lấy nàng từng trải, sợ rằng còn không đủ để phục chúng, cho nên mới nghĩ vậy nhất phương pháp, lợi dụng đại trưởng lão tới vững chắc Lãnh Ngưng Sương địa vị, mà thôi băng vô dịch thiên tư, cũng đích xác xứng đáng trên, lên, nàng, ngụy tiên thiên chi thể kết hợp, đản sanh hậu đại hoàn toàn chính xác có rất hơn suất kế thừa đời trước thiên phú, cứ như vậy, đã có thể vững chắc Lãnh Ngưng Sương ở băng tộc trong địa vị, lại có thể cho băng tộc tương lai mang đến mới thiên kiêu vũ giả. Trận này đính hôn, tuyệt đối là trăm điều lợi mà không một điều hại, mà nàng lại vạn vạn không nghĩ tới, Lãnh Ngưng Sương phản ứng lại kịch liệt như thế, thậm chí nhiều lần muốn trốn đi, làm cho nàng không thế không cần băng tộc thánh vật phong tỏa tu vi. Nhưng mặc dù là làm tới mức này, nàng vẫn là thề sống chết không theo, ngươi không muốn đính hôn, là không phải là bởi vì. Tần Nhai. Bỗng nhiên, Tuyết Khanh Vân nói ra một cái làm cho Lãnh Ngưng Sương ngày nhớ đêm mong tên, mà nàng hơi biến sắc mặt, sư tôn, ngươi sao, ta làm sao biết, đúng hay không? Tuyết Khanh Vân sầm mặt lại, nhìn thấy Lãnh Ngưng Sương phản ứng sau, nàng liền có thể cơ bản xác định phỏng đoán của mình, lúc đầu ta nghe đến Hồng Tinh nói còn có chút không tin, nhưng hiện tại xem ra là thật, sư tôn, không cần nói nhiều, ta sẽ không đi tham gia đính hôn nghi thức, được, ta đây cũng không cưỡng cầu ngươi. Nghe nói như thế, Lãnh Ngưng Sương tức thì vui hiện ra sắc, nhưng Tuyết Khanh Vân câu nói tiếp theo, lại đưa nàng đánh vào đáy cốc, ta không bắt buộc ngươi, Thế nhưng đồ đệ của ta, một cái chính là Tần Nhai cũng đừng hòng nhúng chàm, ta sẽ tự mình đi chủ vực một chuyến, làm cho hắn tan tành mây khói. Nghe nói như thế, Lãnh Ngưng Sương mặt sắc soạt một cái biến được thảm bạch. Phải biết, Tuyết Khanh Vân nhưng là băng tộc tộc trưởng, hơn nữa còn là gần đột phá đại thánh cảnh giới băng tộc tộc trưởng, nàng như xuất thủ, Tần Nhai có thể mạng sống cơ hội. Lãnh Ngưng Sương còn không biết Tần Nhai này thì năng lực tăng nhiều, chỉ biết là Tần Nhai vẫn chỉ là cái huyền thánh vũ giả mà thôi. Nhất niệm tới đây, trong lòng liền đã lòng rối như tơ vò. Sư tôn, ngươi không thể làm khó dễ Tần đại ca. Nhìn Tuyết Khanh Vân hướng cung điện đại môn rời đi bối ảnh, Lãnh Ngưng Sương hầu như đều muốn quỳ xuống, khàn cả giọng hô lớn, nước mắt càng là tí tách rơi xuống. Chương 1068, nghi thức bắt đầu. Nghe được phía sau Lãnh Ngưng Sương kêu khóc, Tuyết Khanh Vân nội tâm rung lên, nhưng cắn răng, quyết tâm tàn nhẫn, lạnh lùng nói, không muốn để cho Tần Nhai chết, hãy ngoan ngoãn tham gia cùng băng vô dịch đính hôn nghi thức, tiếp thu thượng cổ băng tộc tế ti chúc phúc. Sư tôn, ngươi lo lắng muốn chuyện này. Quyết, ngươi bây giờ, chỉ có cái này một lựa chọn, ta tham gia. Vừa nói ra ba chữ kia, Lãnh Ngưng Sương gần giống như mất đi lực khí toàn thân vậy, sụi lơ trên mặt đất, nguyên bản sáng ngời hai tròng mắt, triệt để không có hào quang, tràn đầy ảm đạm, thần niệm cảm giác lấy phía sau Lãnh Ngưng Sương trạng thái, Tuyết Khanh Vân nội tâm thật giống như bị một cây đao cắm vào vậy, đau đớn không gì sánh được, thế nhưng nàng lại không có nửa phần hối hận. Ngưng Sương, tương lai ngươi nhất định sẽ minh bạch vi sư khổ tâm, nàng ám tự thở dài, lập tức ngữ khí đạm mạc nói, đã như đây, ngươi liền chuẩn bị thật tốt đi, các tân khách đã từ từ đi tới, ba ngày sau liền chính thức cử hành. Lãnh Ngưng Sương không trả lời, ngồi ở trên đất, tựa như cái như tượng gỗ, nhìn thấy bộ dáng này nàng, Tuyết Khanh Vân không khỏi đối với ngươi chưa từng gặp mặt Tần Nhai sinh ra vài phần hận ý, hừ, chính là một cái Tần Nhai, làm sao có thể so được với trên, lên, cụ bị tiên thiên huyền âm chi thể Ngưng Sương, xem ra muốn đem hắn giải quyết mới được. Dưới cái nhìn của nàng, bằng vào Lãnh Ngưng Sương tư chất, tương lai nhất định là cái này phương thế giới vô thượng cường giả, có cơ hội, thậm chí có thể làm được siêu thoát thương khung giới, một cái Tần Nhai, há lại có thể trở thành Lãnh Ngưng Sương ràng buộc. Ở Tuyết Khanh Vân sau khi rời đi, trong lòng một mảnh vắng lặng, Lãnh Ngưng Sương chậm rãi đứng dậy, ngồi ở một bên cái ghế lên, không nói được lời nào, liên tục đã kích, đã làm cho lòng của nàng thần đạt được vô cảm, ở loại trạng thái này xuống, lại cùng trên cổ Hạng Liên sinh ra một chút không rõ phù hợp, từng luồng hàn khí tự nàng quanh thân quanh quẩn. Chấm chấm chấm chấm, chấm chấm. Ba ngày sau, băng tuyết thiên cung bên trong, khắp nơi hào cường hội tụ một đường, cung điện lầu cát, bốn chỗ đều dán đầy băng tộc bên trong tượng trưng vui mừng tuyết hoa, mà ở trong chủ điện, các tộc cường giả nghị luận ầm ĩ, khuôn mặt trên, lên, giào giạc lấy chúc phúc tiếu dung. Thiên hoang chi địa 32 tộc, băng tộc tối cường, bây giờ băng tộc bên trong hai đại tuyệt thế thiên kiêu đính hôn, những thứ này người bất luận sao nghĩ, cũng phải biểu hiện ra cái dáng vẻ. Đương nhiên, ở nội tâm của bọn hắn, là tuyệt không nguyện nhìn thấy băng tộc thế mạnh mẽ, nhưng tiếc là, bọn họ cũng là minh bạch, lần này đính hôn nghi thức nếu là có thể thành công cử hành, đồng thời duy trì tốt quan hệ, cái kia băng tộc quai đem càng khó khăn ngăn cản. Trong đám người, cả người lấy trường bào màu lam nhạt tuấn lang nam tử, cầm trong tay chén rượu, ăn uống linh đình, mặt mày tràn đầy tiếu ý, người này là được. Băng vô dịch ca, chúc mừng chúc mừng. Đúng vậy a, nghe nói cái này Lãnh Ngưng Sương rất có thể là sắp đảm nhiệm tộc trưởng, mà ngươi cùng nàng kết làm liền cành, chính là tương lai tộc trưởng chồng. Chúc mừng, càng trọng yếu hơn chính là, cái này Lãnh Ngưng Sương còn là một thế gian hiếm có cô gái tuyệt sắc, cụ bị tiên thiên chi thể, tương lai thành tựu nhất định là không thể giới hạn lượng. Đóng ngoặc vuông, hưởng thụ mọi người khen tặng, bị mọi người đố kỵ ánh mắt hâm mộ nhìn kỹ lấy, băng vô dịch trong lòng lòng hư vinh chiếm được cực đại tự thỏa mãn, hận không thể ngưỡng thiên đại cười, có trời mới biết, hắn đối với cái này Lãnh Ngưng Sương mơ ước đã bao lâu, từ mấy chục năm trước nhìn thấy nàng, đã bị thật sâu hít sâu dẫn. Chỉ bất quá hấp dẫn hắn không phải cái gì dung mạo, thứ này ở vũ giả trong thế giới, không coi là cái gì, chân chính làm cho hắn tham luyến, chính là đối phương cái kia phó tiên thiên huyền âm chi thể. Phải biết, bản thân hắn thể chất chính là ngụy tiên thiên huyền âm chi thể, nếu là có thể cùng chân chính tiên thiên huyền âm chi thể kết hợp, sự giúp đỡ dành cho hắn đúng là khó có thể tưởng tượng, thậm chí có thể làm cho hắn đột phá từ trước đến nay hạn chế, trở thành chân chính tiên thiên chi thể. Càng chưa nói đối phương rất có thể là tương lai băng tộc cộng chủ. Hai cái điều kiện này cộng lại, làm cho hắn đối với Lãnh Ngưng Sương là mê luyến đến mức tận cùng. Bây giờ, nhiều năm tâm nguyện rốt cục nhất hướng được đền bù, gọi hắn làm sao không hoan hỷ. Lão thiên, thực sự là không tệ với ta a. Thiếu chủ, đính hôn nghi thức đã đến giờ. Băng tuyết thiên cung phân điện bên trong, Hồng Tinh nhìn không xa chỗ, bị người ăn mặc như băng tuyết nữ thần một dạng Lãnh Ngưng Sương, ngữ khí mang theo một chút đau lòng nói đạo, từ khi biết Lãnh Ngưng Sương đến bây giờ, nàng chưa từng thấy qua bộ dáng như vậy nàng, đồi bại, hờ hững, diện vô biểu tình, tựa như cái xác không hồn vậy. Nghe nói như thế Lãnh Ngưng Sương, thân thể khẽ run, chậm rãi đứng dậy, một bên Hồng Tinh thấy thế, đi lên nâng, nhưng lại là bị đối phương lãnh đạm tránh thoát. Thiếu chủ, Hồng Tinh nhìn hướng cung điện phương hướng đi tới Lãnh Ngưng Sương, than khẽ, băng tuyết thiên cung, trong chủ điện, qua, Lãnh Ngưng Sương tới, phải, hảo một cái Lãnh Ngưng Sương, có vẻ như thần nữ, da như ngưng sương, tấm tắc, băng vô dịch tiểu tử này cho là thật có phúc. Chủ điện ngoài cửa lớn, Lãnh Ngưng Sương thân lấy băng quần dài màu lam, ngân sắc trường phát bị tọa thành một búi tóc, mang theo đỉnh đầu ngọc sắc mũ phượng, lưu chuyển lấy nhẹ nhẹ trong suốt tuyết bạch cổ lên, tắc thì là mang theo một cái tinh xảo hoa lệ ngân bạch hạng liên, nhất cử nhất động đều là tán phát lấy một loại mị lực khuynh thành, giống như theo trong truyền thuyết đi tới thần nữ, từng bước đi tới, lại tựa như đạp lấy băng tuyết lên, lưu chuyển không hiểu huyền diệu. Bốn phía vũ giả dù là sống mấy nghìn vài vạn năm, nhìn quen các loại phong tình, nhưng đối với loại này động nhân thêm tràn ngập thần kỳ mị lực mỹ lệ vẫn là kinh thán không thôi. Băng vô dịch nhìn cái này gần cùng mình đính hôn nữ tử, mâu quan trung tràn đầy si mê thần sắc, trong lòng tràn ngập hừng hực, Lãnh Ngưng Sương, ngươi rốt cục là của ta, Ngưng Sương, ngươi đã đến rồi. Băng tộc đương đại tộc trưởng Tuyết Khanh Vân đi tới, cầm lấy Ngưng Sương tay, nhưng lập tức đối phương nhìn nàng liếc mắt, cũng là làm cho nội tâm của nàng hung hăng rung lên, đó là một loại cái gì dạng nhãn thần, ảm đạm vô quan, chỗ trống không thần, không có chút nào cảm giác màu. Thậm chí Tuyết Thanh Vân ở Lãnh Ngưng Sương mâu quan bên trong đều không thấy mình phản chiếu dáng người, nàng nghĩ tới, đối phương sẽ đối với nàng trợn mắt nhìn, bi thống gào thét, nhưng lại chưa bao giờ lường trước sau đó là như vậy tình hình, ai đại không ai bằng tâm chết, Lãnh Ngưng Sương. Tâm đã chết, ta, làm sai à? Tuyết Thanh Vân không khỏi âm thầm hỏi, không chỉ có là Tuyết Thanh Vân, còn lại người cũng đều phát hiện Lãnh Ngưng Sương dị trạng, đây là sao? Cái này đính hôn vai nữ chính tựa như không vui, không phải không vui, mà là rõ ràng bày lấy không cao hứng, khuôn mặt hơn nửa điểm tiếu ý cũng không có, trên người tu vi cũng giống như bị phong tỏa một dạng, cổ quái a, sách, trong này còn có cái gì ẩn tình đây, thấy các tộc vũ giả ám tự phỏng đoán, băng tộc đại trưởng lão trán cau lại, lập tức nhảy tới trước một bước, trong tay ba tông gõ một cái mặt, đông một cái, một tiếng thanh âm thanh thúy từ hắn ba tông khuếch tán ra. Đơn giản vượt trên tại chỗ ồn ào náo động, đính hôn nghi thức, hiện tại bắt đầu, đại trưởng lão lãnh đạm nhìn Lãnh Ngưng Sương liếc mắt, lập tức phía sau một cái vũ giả tự không xa chỗ đưa đến một mặt ngọc bích trên có khắc vẽ lấy một cái cô gái xinh đẹp, cô gái này mỹ lệ, so với Lãnh Ngưng Sương cũng bất phân cao thấp, mà ngọc bích ở trên nữ tử, chính là thượng cổ băng tộc đại tế ti, thấy ngọc bích bị mang ra ngoài, băng vô dịch đi tới, hướng Lãnh Ngưng Sương nói, đi thôi. Hắn vừa định đưa tay ra kéo Lãnh Ngưng Sương, nhưng đối phương lại lui về sau một bước, tránh thoát tay hắn, cái này một động tác, làm cho băng vô dịch ánh mắt đột nhiên trầm xuống, chương 1069, nàng không muốn. Tránh thoát, đây coi là cái gì, nơi đông người xuống, trước mặt mọi người phật mặt của mình tử, băng vô dịch thậm chí có thể cảm giác được bốn phía mọi người nhìn phía trong ánh mắt của hắn tràn đầy trào phúng hèn mọn, điều này làm cho hắn nguyên bản đắc ý, tiêu tán được vô ảnh vô tung. Nhìn thấy băng vô dịch tình trạng, đại trưởng lão trán cau lại, hắn đối với Lãnh Ngưng Sương phản kháng nhưng thật ra hơi có nghe thấy, nhưng là không nghĩ tới, lại đến mức này, vô dịch, sững sờ lấy làm sao, còn không mau một chút qua đây, hay, hay, băng vô dịch nhìn Lãnh Ngưng Sương liếc mắt, lập tức đi tới Ngọc Bích trước mặt, mà Tuyết Khanh Vân chậm rãi kéo lấy Lãnh Ngưng Sương đến Ngọc Bích trước mặt, lập tức băng tộc đại trưởng lão thấy thế, hít một hơi thật sâu, khắp khuôn mặt là thần thánh, tay niết pháp quyết. Từng đạo thánh lực thôi động, đánh vào ngọc bích, dẫn động ẩn chứa trong đó thần bí lực lượng, chỉ thấy cái kia ngọc bích đột nhiên nở rộ vô biên quang hoa, một nhàn nhạt đích hàng khí tràn ngập ra, hàng vụ bên trong, một cái thân hình cùng ngọc bích ở trên nữ tử giống nhau đến mấy phần nữ tử đột nhiên di chuyển hiện ngưng tụ ra, lưu chuyển lấy nhất cổ thần bí ý nhị, chợt, cô gái này hai tròng mắt mở, sáng như tinh thần, rực rỡ lóa mắt, ta là băng tộc. Đại tế ti, ứng với ngươi chờ cầu nguyện, sẽ vì các ngươi ký kết đồng tâm chi kết, đồng tâm kết, chính là băng tộc đại tế ti chúc phúc, sáng lập này kết nam nữ, bất luận ở bực nào thì chỗ nào, đều có thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương, đang tu luyện võ đạo lên, cũng có thể ấn chứng với nhau, thần tốc tiến bộ, ký kết đồng tâm kết trước, ta hỏi một câu, ngươi chờ có thể chuẩn bị xong, băng tộc đại tế ti hai tròng mắt nhìn Lãnh Ngưng Sương, băng vô dịch hai người hỏi, đối đãi chứng kiến Lãnh Ngưng Sương cái kia hôi bại thần sắc lúc, không khỏi trán cau lại, nàng tuy là thượng cổ đại tế ti một luồng nguyên thần tàn niệm, bám vào cái này ngọc bích lên, thủ hộ nhân chứng băng tộc, nhưng là có suy nghĩ của mình, tự nhiên nhìn ra được không thích hợp, cái này sẽ phải ký kết đồng tâm kết nữ phương, lại tựa như chịu đến ép buộc, ta nguyện ý, đang ở đại tế ti trầm ngâm lúc, băng vô dịch lập tức mở miệng, không chút do dự nào, lập tức hắn nhìn phía Lãnh Ngưng Sương, thâm tình nói, ta tin tưởng ngươi cũng nguyện ý, nhưng lời của hắn, lại không có được bất kỳ đáp lại, Lãnh Ngưng Sương, gần giống như cái như tượng gỗ đứng ở nơi ấy, không nói được lời nào, nhìn thấy trạng huống này, rất nhiều vũ giả không khỏi xì xào bàn tán đứng lên, xem, cái này Lãnh Ngưng Sương hình như có chút cổ quái, đích xác, nàng giống như cũng không nguyện ý tham gia cái này đính hôn nghi thức, xem ra có tốt đùa giỡn có thể nhìn, băng tộc đại trưởng lão sắc mặt trầm xuống, tiếp tục như vậy nữa, hôm nay cái này đính hôn nghi thức sẽ phải làm trò cười, mà Tuyết Khanh Vân cũng biết, không được tùy ý Lãnh Ngưng Sương như vậy, Ngưng Sương, nếu không muốn Tần Nhai chết, thì nói mau nguyện ý, đóng ngoặc vuông, chuyện cho tới bây giờ, đã mất đường rút lui, Tuyết Khanh Vân không thể làm gì khác hơn là quyết tâm tàn nhẫn, mà nghe được Tuyết Khanh Vân thần niệm truyền âm, Lãnh Ngưng Sương thân thể hung hăng rung lên, nàng cái kia khô khan dung, lần đầu xuất hiện thần sắc, nàng gắt gao cắn môi, thanh âm run rẩy nói, ta nguyện, nói mau a, băng vô dịch, băng tộc đại trưởng lão đám người đều là mong mỏi cùng trông mong, mà đang ở này lúc, một đạo trong trẻo lạnh lùng tiếng quát dường như sấm sét nổ tung, nàng không muốn, chỉ thấy chủ điện ngoài cửa lớn, một cái bạch y thanh niên đạp lấy hư không mà đến, một mênh mông khí tức ầm ầm bạo nổ phát, còn như đại sơn vậy, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, tại hắn phía sau, mấy chục dực tộc, thổ tộc các loại là một trừng khẩu ngốc, bọn họ không nghĩ tới, Tần Nha dám công nhiên phá hư đính hôn nghi thức, người này, không muốn sống nữa à, nơi này chính là băng tộc địa bàn, hắn lại dám ở chỗ này làm càn, hắc hắc, có khí phách, đem nữ nhân của mình cướp về đi, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đột nhiên thanh âm làm cho Lãnh Ngưng Sương hung hăng chấn động, chợt xoay người, đối đãi chứng kiến thân ảnh quen thuộc kia lúc, nhẫn nại đã lâu nước mắt chợt rơi xuống, nhưng cùng với lúc, trong lòng nàng sinh ra một khủng hoảng, tâm tình bất an tới, nơi này là băng tộc, Tần Nhai cử động lần này không khác nào là tự tìm tử lộ. Chứng kiến Tần Nhai, rất nhiều vũ giả không khỏi lộ ra kinh dị thần sắc, người này là ai, một cái địa thánh dám đến đây phá hư đính hôn nghi thức, tuy là địa thánh, nhưng hơi thở này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi, mẹ kiếp, địa thánh, không có lầm chứ, người đâu, cho ta đưa hắn cầm hạ. Băng tộc đại trưởng lão quát lạnh, sư, mười mấy băng tộc hộ vệ một loạt mà lên, gió tuyết đầy trời tịch quyển mà ra, bốn phía vũ giả dồn dập tránh lui. Chỉ bị lan đến, long diệt, Tần Nhai thấp giọng nhất quát, uống, một cái dữ tợn ma long đột nhiên bạo nổ phát, xoay quanh bên trong, đem cái kia gió tuyết đầy trời cho ngạnh sinh sinh xé nát, cái kia mười mấy băng tộc hộ vệ đồng tử co rụt lại, chịu đến trùng kích, như diều đứt dây một dạng, bay ngược mà ra, kinh người chiến lực, tức thì làm cho rất nhiều vũ giả lại càng hoảng sợ, phải biết, vừa rồi những thứ kia băng tộc hộ vệ, từng cái thực lực đều không thua địa thánh, trong đó còn có thiên thánh cảnh giới tồn tại. Lại chống lại không được nhất chiêu, cái này địa thánh, cũng không tránh khỏi quá biến thái đi, đối đãi ở trong đám người Hồng Tinh hơi biến sắc mặt, lộ ra một cái chấn động lay động thần sắc, nàng nhưng là biết Tần Nhai mấy cái tháng trước tu vi chỉ là huyền thánh, hơn nữa chiến lực nhiều lắm cũng liền có thể so với thiên thánh, nhưng không nghĩ tới tiến bộ lại nhanh như vậy, ghê tởm, dám đã thương tộc nhân ta, làm lần này đính hôn nghi thức một trong những nhân vật chính băng vô dịch biến sắc, khuôn mặt sắc cực kỳ âm trầm. Đính hôn nghi thức bắt đầu tới nay, Lãnh Ngưng Sương thái độ đối với hắn gần như không nhìn, này thì lại toát ra cái này một tên, trong lòng hắn cực kỳ bực bội, hắn cảm giác mình nay ngày không giống cái gì nhân vật chính, ngược lại giống như cái tiểu sửu, nhất niệm tới đây, hắn chợt hướng Tần Nhai đánh tới, nhất trảo bắt lại, móng vuốt trên, lên, quanh quẩn lấy thê lương trảo phong, xuyên thấu qua lấy nhẹ nhẹ khí tức âm hàn, lại tựa như lạnh thấu xương, làm băng tộc đệ nhất thiên kiêu. Băng vô dịch tuyệt không phải người tầm thường, chiến lực mạnh, so với bình thường thiên thánh còn muốn cường đại rất nhiều, thậm chí so với bình thường phong vân thiên thánh, cũng không kém bao nhiêu, nhưng ở Tần Nhai trước mặt còn chưa đáng kể, chỉ thấy Tần Nhai nhãn trung hàng quang lóe lên, lộ ra lạnh thấu xương sát khí, ầm ầm trung, một quyền kích ra, một quyền này, không cần thánh lực, không cần quy tắc, vẻn vẹn bằng vào nhục thân, trong mắt mọi người, Tần Nhai cái tay này đã phế đi, mà ở băng vô dịch nhãn trung, Tần Nhai đã là một người chết, nhưng là, quyền trảo va chạm, cũng là bạo nổ phát kinh khủng trùng kích lực lượng, bão táp tịch quyển mà ra, như như sóng to gió lớn, bốn phía vũ giả đều là trở nên rút lui, a, tại mọi người hoảng sợ thời gian, một đạo thảm thiết âm thanh chợt vang lên, chỉ thấy Tần Nhai hóa quyền vì trảo, đột nhiên bắt lại băng vô dịch cổ tay, chợt lôi kéo, cường hãn lực lượng bạo nổ phát, đưa hắn ngạnh sinh sinh kéo đến trước mặt, lập tức một quyền như như đạn pháo đánh ra, khủng bố lực lượng trực tiếp đập ở lồng ngực của hắn lên, sát một cái, băng vô dịch cốt nhục nổ tung, thân ảnh bay vụt mà ra, hung hăng đập ở cách đó không xa vách tường cung điện lên, bức tường kia đùng một cái, từng khúc rạn, bị đập ra một mấy trượng lớn nhỏ hố, vết rách càng lan ra kéo dài ra mười mấy trượng, hố trung, băng vô dịch thân thể lần ngạnh sinh sinh rơi vào trong vách tường, ngực trực tiếp sụp đổ, trong miệng tiên huyết không ngừng phun trào mà ra, trong đó càng đục tạp lấy nội tạng, xương bể, hai mắt lật bạch, ý thức mê ly, nghẹo đầu hôn mê bất tỉnh, một quyền, được xưng băng tộc đệ nhất thiên kiêu băng vô dịch lại trực tiếp tan tác, tê, nhìn thấy một màn này, mọi người ngược lại hút một khẩu lãnh khí, chấn động lay động không ngớt, chương 1070, kim cương chi thể. Một quyền, đánh tan băng tộc đệ nhất thiên kiêu, chiến lược như vậy, người ở tại tràng có không ít người cũng có thể cụ bị, nhưng những này người mỗi cái đều là các tộc cường giả, tu vi ít nhất là Bắc Phong Mã cái kia cấp bậc, nhưng Tần Nhai đây, chỉ là một cái địa thánh cảnh giới mà thôi, loại cảnh giới này, loại chiến lược này, tưởng chừng như là không thể tưởng tượng nổi, là tên hỗn đảng này. Trong đám người, đến đây tham gia đính hôn nghi thức sát tộc tộc trưởng sát cảnh nhìn thấy Tần Nhai, đồng tử hơi co lại, chính là muốn đi tới lúc, bỗng nhiên ánh mắt lóe lên một cái, lại tựa như nghĩ tới cái gì, lùi về cước bộ, yên lặng quan sát biến hóa, với hắn mà nói, hướng Tần Nhai báo thù chỉ là nhất thì chi lợi ích, có thể nếu là có thể phá hư lúc này đây đính hôn nghi thức, tổn hại băng tộc thế lực, đối với tương lai sát tộc phát triển nhưng là có cực đại tốt chỗ, dù sao, hắn cũng không muốn một mạch bị đè lấy, ngoại trừ sát cảnh bên ngoài, còn lại các tộc cường giả cũng là đồng dạng cách nghĩ, vèo một cái, Tần Nhai đi tới lãnh ngưng sương bên cạnh, nhìn nước mắt nhịn không được đánh trào ra bộ dạng, trong lòng giống như bị nhéo ở vậy, ngưng sương, ta mang ngươi đi, ta mang ngươi đi, đơn giản bốn chữ lại mang theo một quyết tuyệt, bởi vì hắn rất tin tưởng, đối mặt mình sẽ là cả một cái băng tộc, một cái truyền thừa không biết bao lâu chủng tộc, có thể chính mình tại trước mặt bọn họ gần giống như con kiến hôi yếu đuối, nhưng hắn càng thêm biết mình không cái này làm, sẽ hối hận trọn đời, cùng như đây, không bây giờ ngày tuần hoàn bản tâm, khoái long trời lỡ đất, đáng chết, tiểu tử, chết đi cho ta, nhìn thấy băng vô dịch thảm trạng băng tộc đại trưởng lão ánh mắt trầm xuống, lóe lên lạnh thấu xương sát ý, ầm ầm nhảy tới trước một bước, một đạo mênh mông chưởng khí hướng Tần Nhai tịch quyển đi, chưởng khí cuốn lên hàng lãnh phong bạo, như muốn đông lại vạn vật, điêu linh chúng sinh, không được, dừng tay. Tuyết Khanh Vân hơi biến sắc mặt, kinh hô một tiếng, ngược lại cũng không phải là bởi vì lo lắng Tần Nhai, mà là lo lắng đối đãi tại hắn bên cạnh lãnh ngưng sương, này thì lãnh ngưng sương tu vi bị hoàn toàn phong tỏa, như bị cái này chưởng khí lan đến gần, sợ rằng không chết cũng bị thương, mà Tần Nhai chỉ là địa thánh, làm sao có thể ngăn cản. Nhất niệm tới đây, nàng đối với Tần Nhai càng phát bất mãn, ngươi một cái địa thánh, không khỏi quá không tự lượng sức, tới nơi này công nhiên phá hư đính hôn nghi thức, ngươi chết không có cái gọi là, có thể làm phiền hà lãnh ngưng sương như thế nào cho phải, nhưng tiếp phát sinh một màn, lại vượt ra khỏi nàng tưởng tượng, chỉ thấy Tần Nhai lạnh rên một tiếng, mâu quang thiểm thước lạnh lùng ý, đem lãnh ngưng sương ngăn ở phía sau, nhảy tới trước một bước, như đại giang trường hà một dạng khí huyết gào thét mà phát động, hoa lạp lạp. Trong nháy mắt, mọi người lại tựa như nghe được đến rồi kinh đào hải lãng tiếng, lập tức, Tần Nhai cánh tay trên, lên, toát ra hào quang màu trắng bạc, từng đạo phù văn thần bí lưu chuyển, tán phát một huyền diệu ý nhị, gần giống như kiên cố không phá vỡ nổi, đóng ngoặc vuông, chiêu này, chính là vạn kiếp bất diệt thể bí kỹ. Bạch Ngân Thủ, từ lúc thật lâu phía trước, Tần Nhai đã đem chiêu này tu luyện tới cảnh giới viên mãn, ở Bạch Ngân Văn Chương lúc, bằng vào chiêu này, thậm chí có thể làm được đối kháng thiên thánh vũ giả, mà bây giờ vạn kiếp bất diệt thể đạt được hoàng kim văn chương, chiêu này bộc phát ra uy lực càng là chuyển bội số tăng trưởng, đấm ra một quyền giống như sáng lạn như sao rơi, Phanh, quyền phong cùng chưởng khí va chạm sát na, cực kỳ kinh người khí thế tức thì bạo nổ phát, hai cổ kinh người lực lượng, tạo trong hư không không ngừng va chạm, vướng víu, không khí đều bị đè ép, phục ra, bão táp tịch quyển mà ra, cả tòa cung điện vì thế mà chấn động, thật mạnh, cái này thanh niên cường hãn, địa thánh cảnh giới, sao mạnh tới mức này đây, mọi người đồng tử kịch lui, gắt gao nhìn chòng chọc trước mắt cái này thanh niên. Mà trước kia cẩn thận lãnh ngưng sương hội bị thương tổn Tuyết Thanh Vân cũng là lộ ra kinh hãi, không nghĩ tới, chính mình một mạch khinh thường gia hỏa dĩ nhiên như vậy yêu nghiệt, so với Tần Nhai, băng vô dịch loại này thiên kiêu không có bất kỳ xuất sắc địa phương, loại thiên tư này, hoàn toàn so được với trên, lên, tiên thiên chi thể, hơn nữa ngưng sương đối với hắn cũng là khăng khăng một mực, mà hắn vì ngưng sương cũng nguyện ý lẻ loi một mình đối kháng toàn bộ băng tộc, như bọn họ kết hợp, cũng xem là tốt, không, không được. Hắn chiến lực cường thịnh trở lại, thì như thế nào có thể trợ giúp ngưng sương trưởng khống toàn bộ băng tộc đây, hơn nữa hắn cử động này đã mạo phạm băng tộc uy nghiêm. Tuyết Khanh Vân nhìn Tần Nhai, bên trong tâm tư tự trăm vòng, lại tựa như đang suy nghĩ gì, mà cái kia ngọc bích ngưng tụ ra thượng cổ băng tộc đại tế ti nhìn Tần Nhai, ánh mắt lấp lóe, lại tựa như xuyên thấu qua trọng trọng trở ngại, chứng kiến có chút không muốn người biết đồ đạc, bạch bạch bạch, Tần Nhai tuy là cường hãn, có thể đối mặt băng tộc đại trưởng lão một chưởng này, vẫn là kém hơn một chút, bị đẩy lui mấy bước, tàn dư chưởng khí lấy khủng bố uy thế xoắn tới, nghịch phản, đang ở chưởng khí gần tiếp xúc được Tần Nhai sát na, một huyền diệu ý nhị đem Tần Nhai hoàn toàn bao phủ, cái kia chưởng khí đúng là bị trước mặt hắn hư không cho cắn nuốt hết, quanh, mà ở băng tộc đại trưởng lão trên, lên, khoảng không, một đạo chưởng khí chợt rơi xuống, không gian thánh đạo, băng tộc đại trưởng lão đồng tử hơi co lại, lập tức phất tay đem chưởng khí quét rớt, mà cách đó không xa đại tế ti khóe miệng hơi nhếch lên, lại tựa như nghĩ tới cái gì thú vị việc, không gian thánh đạo, cùng với trong cơ thể hắn. Thái hư tháp, còn có hắn cái này bức gần như kinh khủng nhục thân, là vạn kiếp bất diệt thể, cái này tiểu gia hỏa thân lên, lại đồng thời người mang hai vị kia tồn tại truyền thừa, lúc này đây lộ ra hiện, lại gặp được loại này thú vị việc, để ta xem một chút, ngươi có thể làm được cái gì tình trạng. Bị đẩy lui sau Tần Nhai, ánh mắt hơi nheo lại, lập tức sâu hấp một hơi, hắn thập phần tin tưởng, đối phương chiến lực có thể đã vượt qua Bắc Phong Mã, mà đối mặt Bắc Phong Mã, hắn dựa vào phá thần hỏa huyết tán cùng với rất nhiều thủ đoạn mới có thể thu được thắng, bây giờ trên người của hắn hỏa huyết tán sớm ở trên, lên, trong một trận đánh dùng hết rồi, bây giờ muốn thắng lợi, tuyệt đối không phải nhất kiện đơn giản việc, hơn nữa đối phương chỉ là băng tộc một cao thủ thôi. Băng tộc bên trong còn không biết ẩn giấu lấy nhiều thiếu cường giả, vì vậy cái này chiến, hắn tuyệt đối phải đánh nhanh thắng nhanh, như vậy mới có thể kinh sợ còn lại người, làm cho hắn có cơ hội mang đi lãnh ngưng sương. Muốn trong vòng thời gian ngắn đánh bại người cao thủ này, bằng vào ta địa thánh cảnh giới thánh đạo tu vi là không quá có thể, hiện tại cũng chỉ có chiêu này có thể thử một lần, hoàng kim văn chương, kim cương chi thể. Ngưng, Tần Nhai khẽ quát một tiếng, đen nhánh hai tròng mắt đột nhiên xẹt qua một luồng kim quang, lập tức trong cơ thể hắn khí huyết thần tốc động lại, không ngừng áp súc, hai tay ngân quang cũng nhanh chóng thu lại, thay vào đó là một tầng nhàn nhạt hoàng kim ánh sáng màu, phanh phanh phanh, giống như kiểu tiếng sấm rền nổ vang ầm ầm ở Tần Nhai trong cơ thể bạo nổ phát, đó là hắn xương cốt va chạm mà sinh ra thanh âm, lập tức hắn bên ngoài thân bị nhuộm thành một mảnh vàng óng ánh, đầu tóc, khuôn mặt, tứ chi, thậm chí liền hai mắt đều là một mảnh kim sắc, kinh người kình khí càng là theo chung quanh hắn khuếch tán, ở trong hư không nổi lên nhất lăng tăng rung động, một lại tựa như vô kiên bất tồi, vô vật bất phá ý cảnh chợt tràn ngập, vạn kiếp bất diệt thể đạt được hoàng kim văn chương sau sát chiêu. Kim cương chi thể, nhìn thấy bộ dáng này Tần Nhai, mọi người không khỏi đồng tử đột nhiên lui, loại khí tức này, không khỏi quá kinh khủng, chuyện gì, ta nhưng là thiên thánh cảnh giới, có thể đối mặt hắn. Trong lòng ta đúng là không sanh được phản kháng chút nào ý niệm, đáng chết, đây là cái gì tình huống, nhục thân, hắn nhục thân phát sinh nào đó kinh khủng biến hóa, nếu nói là trước kia hắn nhục thân là thiết, vậy bây giờ chính là thiên truy bách luyện tinh cương A. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.